Bùi Nguyên Ca vội vàng tiến lên đánh thức nàng ấy, lại chỉ nói rằng nàng ấy đi tới đây bỗng nhiên té xỉu, hỏi nàng có chuyện gì xảy ra. Bùi Nguyên Xảo cũng không hiểu vì sao, lúc ấy chỉ cảm thấy dường như có trận gió thổi qua, sau đó không biết gì nữa. Bước đi cùng sự nghi hoặc to đùng, không bao lâu sau đụng phải Ôn Dật Lan tìm đến, nàng ta hỏi thăm sức khỏe một lượt, mắt thấy tiệc chúc thọ sắp bắt đầu, liền trở lại Thọ An đường. Khi ba người đi vào, mọi người đang chúc thọ Ôn lão phu nhân. Vũ Hoàng Mặc cùng đám người Phó Quân Thịnh cũng đã ở đó. Diệp Vấn Khanh luôn bên cạnh Vũ Hoàng Mặc, mà đối diện với nàng ta chính là Bùi Nguyên Hoa, nhưng vẻ mặt hai người đều rất bình thường. Xem ra nàng đã đoán đúng, Diệp Vấn Khanh quả nhiên vẫn bị Bùi Nguyên Hoa qua mặt. Chờ chúc thọ xong xuôi, bắt đầu khai yến, Vũ Hoàng Mặc đột nhiên cất tiếng, ra vẻ kinh ngạc nói a, tay trái của Bùi Thứ Tiểu Thư tay bị sao mà cứ giấu trong tay áo vậy? Chẳng lẽ có bí mật gì không thể để người khác thấy sao? Câu này của hắn, nhất thời thu hút sự chú ý của mọi người lên người Bùi Nguyên Ca, thầm cảm thấy kỳ quái. Tay trái của nàng mới bị Vũ Hoàng Mặc cắn, dấu răng vẫn còn, đương nhiên phải giấu, tránh bị mọi người truy vấn, không ngờ lại bị Vũ Hoàng Mặc vạch trần. Bùi Nguyên Ca căm giận nhìn sang, đón nhận là nụ cười và đôi mắt hơi nhếch lên của nàng, trong lòng nàng thầm mắng. Đã sớm biết tên này hẹp hòi rồi, nam nhân chừng mắt tất báo sẽ không bỏ qua cho nàng dễ dàng như vậy. Chẳng trách vừa rồi nói cái gì mà lần này xem ngươi đổ lên người đại tỷ ngươi thế nào, hóa ra đã sớm suy nghĩ xong xuôi để khiêu khích mà. Sắc mặt Bùi Nguyên Hoa khẽ biến đổi, bỗng nhiên làm bộ dáng quan tâm, kéo cánh tay trái của nàng qua thì thấy thất thanh nói, tứ muội, sao tay trái của ngươi lại có dấu răng? Bị ai cắn? Diệp Vấn Khanh nhanh như tia chớp nhìn Vũ Hoàng Mặc, rồi lại nhìn Bùi Nguyên Ca mang theo vài phần tức giận. Chẳng lẽ là Cửu Ca cắn? Rốt cuộc hai người bọn họ đã làm gì trong sân đó chứ? Trước mắt bao người, Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ nhẹ nói, đại tỷ tỷ không cần hỏi nữa, rất mất mặt. Bùi Nguyên Hoa đoán được trong đó tất có kỳ quái, càng truy vấn nhưng lại làm bộ như thân thiết nói, tứ muội đừng nháo, nếu có người khi dễ muội tỷ tỷ như ta dù thế nào đi nữa cũng giúp ngươi lấy lại công đạo. Như có điều suy nghĩ liếc nhìn Vũ Hoàng Mặc cùng với Diệp Vấn Khanh tức giận đầy mặt, lại nghĩ tới tình hình trước mặt, khóe miệng nhếch lên ý cười. Nếu Bùi Nguyên Ca đắc tội Diệp Vấn Khanh, vậy coi như... Thấy thoái thác không được, Bùi Nguyên Ca đành bất đắc dĩ nói, cũng không có gì, chính là thân thể muội muội yếu, đi một lát đã thấy mệt mỏi, ngủ quên ở đình. Kết quả trong mộng nhìn thấy một mâm lớn thủy tinh vó bàng, lúc ấy ta cảm thấy rất đói, không nhịn được cắn một ngụm, kết quả tự cắn mình tỉnh giấc, mới đó mới phát hiện đã tự cắn vào tay mình, càng nói giọng càng nhỏ, mặt đỏ bừng. Thấy bộ dáng nhăn nhó ngượng ngùng của nàng, tất cả mọi người không nhịn được mà bật cười, mang thiện ý trêu ghẹo, chỉ có Thọ Xương Bá phu nhân nhíu mày khinh bỉ, mất mặt xấu hổ. Vũ Hoàng Mặc đầu tiên ngẩn ra, ngay sau đó cười to lên không chút che giấu. Thấy bộ dáng này của bọn họ, Diệp Vấn Khanh mới hơi yên tâm. Nàng biết xưa nay Cửu Ca có sở thích chạm vào chỗ đau của người khác, tám phần nhìn thấy bộ dáng dọa người ngủ gật tự cắn tay mình của Bùi Nguyên Ca, nên mới cố ý hỏi để nàng bị người cười nhạo. Nếu Cửu Ca làm như vậy, vậy chắc chắn là không thích Bùi Nguyên Ca, mà hắn hỏi thăm Bùi Nguyên Hoa, lại bởi vì Bùi Nguyên Hoa tham gia đãi tuyển thăm dò thay Liễu Quý Phi. Như vậy Cửu Ca ca vẫn là của nàng. Ôn phu nhân cười bước tới, kéo tay nàng, trêu ghẹo nói, cũng do ta làm chủ nhân không tốt, khai yến quá muộn khiến khách nhân bị đói. Đi nào, Nhàn Di mang ngươi đi dùng bữa, khác không có chữ thủy tinh đề bàng nhất định cho ngươi một mâm lớn. Nói xong, lại không nhịn được cười ra tiếng. Bùi Nguyên Ca bất đắc dĩ cúi đầu, bị cho ăn thế này, tốt hơn việc khiến người ta cho rằng nàng có gì đó với Vũ Hoàng Mặc là được rồi. Đêm khuya trầm hương điện. Liễu Trần Hương nằm nghiêng trên tháp mỹ nhân, lật xem danh sách tú nữ tham gia tuyển tú lần này. Dựa theo quy củ, sàng lọc ban đầu sẽ do ba người hoàng hậu, Liễu Quý Phi cùng Hoa Phi định đoạt, ở giữa tất nhiên sẽ có một phen tranh đấu gay gắt nhưng cũng sẽ không quá phận. Xem danh sách tuyển tú lần này, tìm có người nào có thể sử dụng được không, bỗng nhiên nhìn thấy tên Bùi Nguyên Hoa, hơi dừng lại một chút rồi ngừng hẳn. Vị kinh thành đệ nhất tài nữ này thanh danh vang dội, nàng cũng có nghe qua. Hòa yến lần trước bái thiếp đưa tới Bùi phủ tám phần nhằm vào nàng ta, không ngờ lại đúng lúc Bùi Nguyên Hoa xuất môn thắp hương cầu phúc, nhưng thay vào đó lại xuất hiện một Bùi Nguyên Ca khiến người ta thán phục. Có điều Bùi Nguyên Ca tuổi quá nhỏ, thân thể lại không tốt, cuối cùng chỉ chọn được một vị thứ nữ của lễ bộ Ngô Thị Lang, này cũng được sủng ái, nhưng dù sao cũng không tính là tốt lắm. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên cái tên Bùi Nguyên Hoa, Liễu Trần Hương rơi vào trầm tư, một hồi lâu mới thấp giọng nói, Mặc Nhi. Vũ Hoàng Mặc bên cạnh đáp, Nhi thần ở đây. Thọ Yên Ôn phủ hôm nay, nghe nói vị Bùi đại tiểu thư này cũng có đi, con có gặp không? Liễu Trần Hương hỏi, đứa nhỏ này do một tay nàng nuôi lớn, thông minh giúp nàng rất nhiều, nàng cũng thường xuyên thương lượng nhiều chuyện với nó, có điều liếc mắt nhìn dung nhan kinh thế kia trong mắt hiện lên ánh sáng nhàn nhạt. Vũ Hoàng Mặc gật đầu, tất nhiên có gặp. Vậy ư, dựa theo mắt nhìn của con thì thấy sao? Liễu Trần Hương thú vị hỏi. Dung mạo minh diễm khiến người vừa gặp đã thán phục, tài hoa hơn người, con chỉ nhìn nàng vẽ một bức họa có thể nói rất xuất sắc, rất tâm huyết. Từ đó suy ra, những tài nghệ khác của nàng cũng rất giỏi, lời đồn đại không hề nói quá. Vũ Hoàng Mặc lấy tay chống đầu, thần sắc lười biếng, ngữ điệu thản nhiên. Thật ra hắn đã tới Ôn Phủ từ sớm, vẫn luôn chú ý mọi động tĩnh bên Lạc Anh Viên, chẳng qua cuối cùng mới lộ diện mà thôi. Lần này dự tiệc mục đích chính là xem mặt các nữ tử có tên trong danh sách tuyển tú, có một bước đầu ấn tượng. Vậy ý của Mặc Nhi là nhân tài này có thể trọng dụng. Tuy là thứ nữ nhưng lại tinh thông tài nghệ, danh tiếng vang xa, sau đó còn tham gia đãi tuyển, có thể thấy được tâm tư muốn trèo cao. Người như vậy rất phù hợp sử dụng để đối phó với Hoàng hậu và Hoa Phi, có đúng không? Liễu Trần Hương dịu dàng hỏi. Không, ý Nhi thần là, nhân lúc sơ tuyển phụ hoàng vẫn chưa gặp làm rớt nàng. Liễu Trần Hương khó hiểu, vì sao? Trong đợt tuyển tú lần này còn có Trương Văn Uyển, là con gái của ngự sử đài Trương Hiền, muội muội của Trương Hiền chính là mẹ đẻ của Bùi Nguyên Hoa. Bùi Nguyên Hoa và Trương Văn Uyển có quan hệ rất tốt, lần này đến Khánh Phúc tự cầu phúc là để hai người thân càng thêm thân. Mà Trương Văn Uyển lại là người hoàng hậu muốn lưu lại trong thọ yến ở Ôn Phủ, Bùi Nguyên Hoa đã tham gia đấu họa do Vũ Hoàn Yên khởi xướng, mục đích muốn lấy lòng nàng ta. Vũ Hoàng Mặc không nhanh không chậm kể ra. Liễu Trần Hương nhăn mi, nói như vậy, nàng ta rất có thể bị tỷ muội Diệp Thị lôi kéo. Hoa Phi cũng là người Diệp Thị, là em gái ruột của Hoàng hậu. Bất luận Bùi Nguyên Hoa bị người nào lôi kéo đều sẽ trở thành quân cờ của Diệp Thị dùng để đối phó nàng. Nếu như vậy, Bùi Nguyên Hoa này càng xuất sắc uy hiếp sẽ càng lớn, chẳng bằng bây giờ chưa có gì cả phải nhổ hết mầm mống gây họa. Nhưng mà nếu bị hỏi tới lý do thì phải nói thế nào đây? Cũng không thể nói rằng bởi vì nàng ta quá xuất sắc được. Cứ nói con nhìn nàng ta không thuận mắt cho nên muốn mẫu phi đánh trượt nàng. Vũ Hoàng Mặc thản nhiên nói, loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên hắn làm, mượn cớ vui giận thất thường để ngụy trang tùy ý làm bậy, âm thầm trừ bỏ người gây bất lợi cho hắn và Liễu Quý Phi. Dù sao ở trong mắt người khác, hắn là tên bất cần đời, thích lấy quyền đè người, không ai có thể làm gì được hoàng tử như hắn, vậy cứ lợi dụng thanh danh xấu xa làm chút chuyện có lợi cho bản thân đi. Muốn đánh trượt nữ tử tuyển tú, ngoại trừ Liễu Quý Phi còn phải có ít nhất một trong hai người Hoa Phi hoặc Hoàng hậu đồng ý, nhưng mà chuyện này không thành vấn đề. Nghĩ đến cuộc đấu vẽ ở hậu viện Ôn Phủ, trong mắt Vũ Hoàng Mặc lóe lên điều gì đó. Bùi Nguyên Hoa này thông minh không đúng lúc, nàng ta không nên giở thủ đoạn đó trước mặt Vũ Hoàn Yên. Nếu là con mèo nhỏ kia, hẳn sẽ thông minh lựa chọn biểu hiện tài nghệ qua vê bản thân, nhưng vẫn che giấu được tâm cơ của mình, người xinh đẹp đa tài lại rất có đầu óc, đây mới là con dao nhọn thích hợp thượng vị. Nghĩ đến người nào đó, khóe mắt Vũ Hoàng Mặc không khỏi cong lên, nói, mẫu phi, bữa tối nhi thần muốn một phần thủy tinh đề bàng. Mà cùng lúc đó, trong điện cẩm hoa của Hoa Phi cũng đang thương nghị có nên giữ lại Bùi Nguyên Hoa hay không. Hoàn Yên, ý của con là Bùi Nguyên Hoa này không thể lưu. Hoa Phi minh diễm như hoa hơi nhíu mày. Vũ Hoàn Yên gật đầu kiên định, nói thấy nàng họa kỹ cao siêu, người lại nhân hậu hào phóng, ban đầu con có ấn tượng rất tốt. Nhưng sau khi muội muội của nàng thắng, nàng lại giả bộ thất thanh, vạch trần chuyện từ hôn của muội muội mình, còn nói bản thân rất vui lòng khi thấy muội muội mượn cơ hội này vãn hồi thanh danh, để mọi người thấy nàng ta là một tỷ tỷ tốt, cố ý thua để giúp muội muội, hơn nữa đã lừa gạt không ít người. Điều này và sự dịu dàng hào phóng mà nàng ta biểu hiện ra ngoài trước đó hoàn toàn khác nhau, chứng tỏ nữ nhân này trong ngoài không đồng nhất, giỏi ngụy trang hơn nữa còn có tâm cơ thâm trầm. Hoa Phi vẫn có chút do dự, cho dù tâm cơ thâm trầm cũng có thể để ta dùng mà. Tuy nói như vậy, nhưng mẫu Phi thử nghĩ xem, nàng thân là thứ nữ, lại khổ tâm luyện tập nhiều tài nghệ như vậy, nổi danh kinh thành, vậy phải tốn bao nhiêu thời gian và công phu mới có được. Giờ lại tham gia tuyển tú, có thể thấy được ý đồ của nàng ta không nhỏ. Người tâm cơ thâm trầm, trí mưu xuất chúng tất nhiên có thể cho ta sử dụng, nhưng một nữ nhân có dã tâm lại tâm cơ thâm trầm, cho dù cho ta sử dụng, nhưng cũng dễ bị nàng cắn trả. Vũ Hoàn Yên tận tình khuyên bảo, mẫu phi, nhi thần biết ngài và hoàng hậu là tỷ muội ruột, đều là đích nữ Diệp gia, bà ta là hoàng hậu, còn ngài chỉ là hoa phi, chưa được xếp vào hàng tứ phi nên rất không cam lòng. Nhưng mà ngài phải thận trọng, chúng ta thà dùng người ngu dốt chỉ có sắc đẹp cũng không thể dưỡng hổ vì hoạn, cuối cùng bị chính con hổ mình nuôi lớn cắn chết. Hoa Phi thở dài, nếu không phải phụ huynh thiên vị, sao ta phải như vậy? Chính bởi vì như vậy, mẫu Phi càng phải tỉnh táo, không thể xúc động. Mẫu Phi, con nghe ngóng được một chuyện, mẫu thân của Bùi Nguyên Hoa và phụ thân của Trương Văn Uyển cũng tham gian tuyển tú là anh em ruột. Mà Trương Văn Uyển là người hoàng hậu muốn lưu lại. Ngài nói xem, có mối quan hệ này, Bùi Nguyên Hoa có thể lưu được nữa không? Chẳng bằng thừa dịp đuổi sớm nàng, tránh để nàng cuối cùng trở thành người giúp đỡ hoàng hậu. Vũ Hoàn Yên trầm giọng nói, nếu Bùi Nguyên Hoa không phải người tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn đùa bỡn như vậy, thì còn có thể áp chế nàng. Nhưng nàng ta vừa giả dối, vừa có mỹ mạo, lại vừa có tài nghệ, nếu bị nàng ta nhìn ra mâu thuẫn giữa hoàng hậu và mẫu phi, rồi châm ngòi ly gián, cuối cùng ngựa ông đắc lời, vậy đó chẳng phải làm trò cười cho mọi người sao? Dựa vào thủ đoạn của Bùi Nguyên Hoa, điều này không phải không có khả năng. Nàng gật đầu, hạ quyết tâm, nếu Liễu Quý Phi và Hoa Phi đều muốn gạch tên Bùi Nguyên Hoa, như vậy kết cục của không được chọn của Bùi Nguyên Hoa coi như đã định. Cùng đêm đó, trong ngự thư phòng rực rỡ tráng lệ, hoàng đế ngồi trên án phê duyệt tấu chương. Chẳng biết từ lúc nào, Lý Đức Hải lặng lẽ tiến vào, nói nhỏ, vị Bùi thứ tiểu thư kia, nô tài đã thăm dò được một số chuyện. Bút son của hoàng đế lập tức ngừng lại. Chuyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com, chương 66, Bùi Nguyên Hoa xúi dục di nương sinh sự. Đỉnh đồng hạc trong phòng phun ra khói trắng, từng chút phiêu tán vào không khí, mùi long tiên hương nhàn nhàn phảng phất khắp phòng, thấm vào lòng người. Có điều sau khi Lý Đức Hải bẩm báo, bầu không khí tựa như ngừng lại trong giây lát trầm thấp áp lực. Một lúc lâu sau, hoàng đế muốn tiếp tục phê duyệt tấu chương nhưng lại phát hiện bản thân không thể nhập tâm nổi. Nhắm mắt ông ném tấu chương và bút son qua một bên, nhẹ nhàng gõ lộc cộc lên mặt bàn, một hồi lâu mới mở miệng. Cha được gì rồi? Dung nhan uy nghiêm có chút già nua đạm mạc mà bình tĩnh, giống như không chút gợn sóng. Nhưng Lý Đức Hải lại biết điều đó chứng tỏ giờ phút này tâm tình của Hoàng thượng rất kém. Ông cẩn thận nói, bởi vì không dám kinh động người khác, nên nô tài không làm đả thảo kinh xà, không dám xâm nhập Bùi phủ thăm dò, chỉ biết vị Bùi thứ tiểu thư này là do bình thê của Bùi thượng thư sinh ra. Nghe nói vị bình thê kia rất được Bùi thượng thư yêu thương, đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, lúc Bùi thứ tiểu thư 3 tuổi đã qua đời. Sau khi nàng chết, phu nhân nguyên phối của Bùi thượng thư bị giam lỏng, mãi đến trước đây không lâu mới được ra ngoài. Tên Bùi Chư Thành này thật biết bao che khuyết điểm, có thể khiến hắn quyết định giam lỏng, chỉ sợ vị Bùi phu nhân này phạm lỗi không nhỏ. Hoàng đế chậm rãi nói, thê thiếp tranh giành không ai hiểu bằng ông, chắc chắn vị bình thê đó chết không tầm thường. Vâng, mọi người trong Bùi phủ đều cho rằng Bùi phu nhân hại chết vị bình thê kia. Sau đó tứ di nương Trương Thị lên trưởng quản phủ. Vị Bùi tứ tiểu thư này từ nhỏ đã có đính ước với thế tử Trấn Quốc Hầu Phủ, trước đó không lâu Trấn Quốc Hầu Phủ từ hôn, Bùi tứ tiểu thư bị đả kích bệnh không dậy nổi. Kỳ quái ở chỗ, nghe nói trước đó vị Bùi tứ tiểu thư này dung mạo bình thường, trầm mặc nội liễm, không bước chân ra khỏi viện cũng không thân thiết với Bùi thượng thư. Nhưng sau trận bệnh đó lại như thay đổi thành một người khác thông minh nhạy bén, ứng biến độ lượng, cực kỳ nổi bật. Đầu tiên là thắng giám hiên đấu kỳ, sau đó đại triển tài hoa trên hoa yến, sau tiếp trông nom nội vụ Bùi phủ, xử lý gọn gàng ngăn nắp. Chắc thấy ái nữ làm việc chu toàn nên Bùi thượng thư mới hỏi nàng chuyện của Ngọc đại nhân. Vì thế mới có tiếp theo, nàng và hoàng đế gặp nhau. Vừa rồi ngươi nói vị Bùi thứ tiểu thư kia trước khi bệnh dung mạo tầm thường, chẳng lẽ trước kia nàng không phải có bộ dáng như vậy sao? Làm hoàng đế nhiều năm như vậy, sự nhạy bén của ông hơn hẳn người thường, lập tức nắm được trọng điểm. Vâng, Lý Đức Hải khom người nói, có chút do dự, theo nô tài thăm dò, ngày ấy Bùi thứ tiểu thư tham gia hòa yến của Liễu Quý Phi nương nương, đột nhiên kinh diễm lột xác, khiến nhiều người kinh ngạc đến ngây người, ngay cả hạ nhân Bùi phủ nhìn thấy cũng cảm thấy khó có thể tin nổi. Sau Bùi thứ tiểu thư giải thích là lúc trước bị vú nuôi đã đuổi đi cố ý bôi xấu nàng, thường giờ trò trong đồ dùng cá nhân khiến dung mạo nàng trở nên mờ nhạt mà bộ dáng hiện tại mới là hình dáng thật của nàng. Vốn đang mùa xuân ấm áp, nhiệt độ trong ngự thư phòng đột nhiên giảm mạnh, rét lạnh thấu xương. Hòa yến ngày đó của Liễu Trần Hương bà vú chiếu cố động tay chân thật sự khéo như vậy sao? Hoàng đế khẽ mỉm cười, mang theo sát khí lạnh lẽo dày đặc. Mục đích hòa yến của Liễu Quý Phi là gì, trong lòng ông biết rõ ràng, bên nào cũng đều là thủ đoạn lấy sự sủng ái, ông tùy ý để các nàng sắp xếp thuận tiện tìm gặp nhân tài. Có điều, nếu việc này có liên quan tới dung mạo của Bùi Nguyên Ca, vậy sẽ không đơn giản như vậy. Nếu ngày đó ở ngự hoa viên, bất ngờ nhìn thấy Bùi Nguyên Ca. Liễu Quý Phi tất nhiên không biết dung mạo của Bùi Nguyên Ca có huyền cơ gì, trong hậu cung biết chuyện này chỉ có duy nhất một người, chắc hẳn nàng cũng sẽ không nhắc tới với người khác. Nói như vậy, chủ nhân phía sau bức màn này là ai đã rất rõ ràng. Cách nhiều năm như vậy đột nhiên lại xuất hiện là muốn dò xét điều gì? Thử xem ông đã quên sự kiện kia hay chưa chăng? Hừ, hai tay hoàng đế nắm chặt thành quyền, hung hăng nện trên mặt bàn, chúng vào ống bút ngọc làm thân bút gãy thành hai đoạn. Mảnh vỡ sắc bén đâm vào bàn tay, máu chậm rãi chảy ra, đau buốt. Trong giây phút đó, ký ức cố ý phủ đầy bụi đột nhiên gào thét ùa tới, làm cho thân hình uy nghiêm này cũng không khỏi run rẩy. Lý Đức Hải kinh hô, hoàng thượng, hắn lập tức lao tới kiểm tra. Đừng tới đây, hoàng đế lạnh lùng nói, hít sâu một hơi, áp chế ký ức và những hình ảnh vỡ nát ngày ấy xuống, lúc lâu sau mới hơi tỉnh táo lại, đột nhiên hỏi, đã như vậy, hòa yến ngày đó, vì sao Bùi Thứ tiểu thư không xuất hiện ở ngự hoa viên? Nếu lúc ấy nàng xuất hiện, nếu bất ngờ nhìn thấy, nếu lúc ấy ông không thể che giấu, khiến người ta sinh lòng nghi ngờ. Nghe nói là vì thân thể Bùi Thứ tiểu thư yếu đuối, nửa đường không khỏe nên lưu lại nghỉ ngơi, không đến ngự hoa viên. Lý Đức Hải dè dặt nói, chuyện kia ông cũng là người biết rõ tình hình, hiểu rất rõ tâm trạng hiện giờ của Hoàng thượng đang ở ranh giới bùng nổ, nếu có dẫn tác sẽ lập tức bộc phát như núi lửa phun trào. Nửa đường không khỏe, Hoàng đế hơi ngẩn ra. Nếu như chuyện này do tự nàng an bài trên đường sinh biến để không phải tới, chẳng lẽ bên trong có huyền cơ khác? Còn một việc nữa, Hoàng thượng, nô tài thăm dò được dung mạo hiện tại của Bùi Thứ tiểu rất giống với mẹ đẻ của nàng, cũng chính là vị bình thê kia của Bùi Thượng Thư. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất mà dung mạo Bùi Thứ tiểu thư đột biến, nhưng trên dưới Bùi phủ lại không ai nghi ngờ. Thấy vẻ mặt Hoàng đế hình như có chút nghi ngờ, Lý Đức Hải vội vàng bổ sung. Hoàng đế lại ngẩn ra, vẻ mặt dịu xuống. Dung mạo hiện tại của Bùi Thứ tiểu thư rất giống với mẹ ruột hoàng đế, trầm ngâm, ánh mắt lóe lên, Lý Đức Hải, người có lấy được bức họa vị bình thê kia của Bùi Chư Thành không? Nô tài đoán hoàng thượng sẽ hỏi, nên đã mạo hiểm lẻn vào thư phòng của Bùi Thượng Thư tìm được một bức tranh chân dung mà Bùi Thượng Thư đã vẽ từ rất lâu, cố ý mang tới cho hoàng thượng xem qua. Lý Đức Hải sớm đoán được như thế, lấy trong ngực ta một quyển trục, hai tay mở ra để nội dung bức tranh hiện lên trước mặt hoàng đế. Đó là một bức tranh ngắm hoa ngày xuân ánh sáng rực rỡ. Sắc màu rực rỡ, hoa khoe ngũ sắc, một thiếu nữ áo trắng dáng người nhanh nhẹn, nửa nghiêng người, cầm trong tay một bông hoa hải đường, giống như đang ngửi, nghe được người khác gọi nàng nên xoay người lại, quay đầu thản nhiên. Tranh vẽ lấy ra đúng vào khoảnh khắc xinh đẹp ấm áp, khóe mắt nữ tử hiện lên ý cười, ánh mắt ôn nhu thần thái trông rất sống động, dường như từ trong bức tranh có thể cảm nhận được lương thiện và dịu dàng của nàng. Trong bụi trăm hoa khoe sắc, nàng giống như nước bạch liên chảy ra, nhẹ nhàng u nhã. Hiển nhiên, người vẽ bức tranh này phải yêu nàng say đắm thì mới có thể phác họa hết được thần thái khí chất cảnh nhường người này. Nữ tử xinh đẹp như hoa, dịu dàng xuất trần, dung mạo đúng là giống với Bùi Nguyên Ca đến 8 phần, mà bên cạnh bức họa viết ngày của 14 năm trước, khi đó Bùi Nguyên Ca chưa sinh ra, hiển nhiên người trên bức tranh này chính là mẹ ruột của nàng. Nhìn bức họa này, thần sắc của hoàng đế rốt cục hoàn toàn dịu xuống. Ông khẽ thở dài, lấy khăn cầm màu vàng nhạt lau chùi vết máu trên tay, nói vậy, dung mạo của Bùi Thứ tiểu thư là giống với mẹ đẻ, mà tất cả những điều này chỉ là trùng hợp mà thôi. Đợi chút, Bùi Thứ tiểu thư, hình như Liễu Trần Hương có nói qua, Bùi Thứ tiểu thư từng thắng đấu kỳ, lấy được Lưu Ly Thất Thải Châu. Là trùng hợp hay đều là ý trời? Cho nên qua bao nhiêu lâu, Lưu Ly Thất Thải Châu lại rơi vào trong tay Bùi Nguyên Ca có dung mạo tương tự hoàng đế, nhất thời lâm vào trầm tư, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Có lẽ đây là ý trời, là nàng vẫn luôn bảo vệ ông, nếu không sao có thể khéo như vậy. Trong hòa yến, Bùi Nguyên Ca đúng lúc không khỏe nên cáo lui, còn ông lại nhất thời tâm huyết dâng trào đến Bùi phủ gặp Bùi Nguyên Ca, để vô hình chung coi đó là nguy cơ cần phải tiêu diệt. A Nguyên Hoàng đế nhẹ nhàng lẩm bẩm, mang theo thường niệm và nỗi đau vô hạn. Nghe được cái tên đã lâu này, vẻ mặt Lý Đức Hải cũng trở nên ảm đạm, chậm rãi cúi đầu. Không biết qua bao lâu, hoàng đế mới trở về từ trong nhớ nhung, nghĩ đến tình thế hiện tại, mặt mũi lại khôi phục vẻ trầm ổn đạm mạc ban đầu. Ông thấp giọng nói, Lý Đức Hải, chuyện trẫm tới Bùi phủ, ngươi phải tuyệt đối giữ bí mật, không được nhắc tới với bất luận kẻ nào. Có lẽ dung mạo tương tự của Bùi Nguyên Ca chỉ là ngoài ý muốn, nhưng mà nếu để kẻ có tâm nhìn ra, cho dù ngoài ý muốn cũng sẽ trở nên không phải ngoài ý muốn nữa. Ngươi cần phải cân nhắc nặng nhẹ, còn nữa trả bức họa về Bùi phủ đi. Ông nói xong câu cuối cùng, lại mang theo chút đau thương bất đắc dĩ. Bùi Chư Thành nhớ nhung bình thê của hắn, còn có thể vẽ lên giấy, thường thường lấy đó để nhớ lại. Mà ông thân là vua của một nước trong hoàng cung lớn như vậy lại không thể để một bức họa của A Nguyên. Tất cả những gì liên quan tới A Nguyên đều là cấm kỵ ở hoàng cung này, bị thời gian khóa lại thật sâu, chôn trong lòng đất không cho phép bất kỳ người nào nhắc tới, nếu không sẽ là một trận đại họa ngút trời. Như Hà Tứ Kỳ Vi Thiên Tử, bất như Lô Gia Hữu Mặc Sầu. Dịch nghĩa tại sao đã gần 48 năm làm vua mà không bằng chàng họ Lư có nàng Mặc Sầu. Nghĩ lại thật sự là chê cười. Đêm khuya, sắp đến giờ tiêu cấm, người đi lại trên đường lác đác một bóng người gầy gò vội vàng đi về phía Dịch Quan, dung mạo không nổi bật, ăn mặc phổ thông, dáng vẻ tri thức giống như một thư sinh bình thường. Chỉ có cặp mắt kiên nghị trầm tĩnh kia, không mang bất kỳ sự chần chừ do dự kiên định, bình tĩnh khiến người ta nhìn thấy mà giật mình, trong lòng người này có nín niệm vững chãi, không thể dao động. Ngọc Chi Ngạn nhỏ nhã yếu ớt không hề nhận ra có bóng đen đi theo sau lưng hắn. Chính là thư sinh yếu đuối này, không nhận lầm người chứ. Trong bóng đêm có người đè thấp giọng nói, tay đặt ở trên vỏ kiếm bên hông, có thể rút ra bất cứ lúc nào. Còn tưởng rằng người khó đối phó nào, hóa ra chỉ là tên thư sinh trói gà không chặt, sớm biết thế này, đâu cần phải dè dặt như vậy. Không sai, chính là hắn. Tên còn lại hạ giọng nói, nhưng mà, Đường Lang Bộ Thiền, Hoàng Tước Tại Hậu. Hai tên hắc y nhân này không ngờ, phía sau bọn họ có ba bóng dáng đi theo không một tiếng động, đại tướng quân nói không sai, quả nhiên sẽ có người gây bất lợi cho vị Ngọc đại nhân này, khó trách muốn chúng ta đi theo. Nhưng mà nói thật, vị Ngọc đại nhân này quá thanh liêm đi. Ngay cả một tên tùy tùng đi theo cũng không có, người như vậy còn bị cáo nhận hối lộ, thật không có thiên lý mà. Chính vì quan tốt không nhiều lắm, cho nên chúng ta mới phải bảo vệ tốt cho hắn. Người thứ hai nói. Này, các ngươi có thấy không, chúng ta thật giống như bị người thứ còn chưa nói hết, bỗng nhiên nghe được một tiếng gió nhẹ vô cùng sau lưng, thầm kêu không ổn, muốn né người tránh nhưng không kịp, chỉ cảm thấy phía sau lưng tê dần, cổ họng chưa kịp phát ra tiếng đã ngã xuống đất. Hai người còn lại hoảng hốt, đang định phản kích nhưng đã bị người điểm vào sau lưng, lập tức choáng váng. Thần binh Bùi Phụ quả nhiên không đồng đều, chưa gì đã bị phát hiện. Một bóng dáng khỏe mạnh tặc lưỡi nói, mặt mũi ngay ngắn. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, có chút không hiểu, Cửu điện hạ, ba người này là Bùi thượng thư phái tới bảo hộ Ngọc Chi Ngạn, chúng với ý ngài, tại sao chúng ta phải động thủ với bọn họ? Bởi vì bọn họ là tới bảo hộ Ngọc Chi Ngạn, cho nên chỉ làm bọn họ hôn mê một lúc thôi. Nếu bọn họ tới ám sát Ngọc Chi Ngạn, lúc này đã sớm mất mạng. Vũ Hoàng Mặc vẫn mặc y phục đỏ thẫm, ngọn lửa bình thường giống màu máu tươi, mặc ở trên người cùng với dung mạo của hắn dung hợp thành khí chất khó ai sánh bằng, khiến người ta cảm thấy, nhìn hắn mặc hồng y, nhìn trong thiên hạ sẽ không tìm ra được bất kỳ ai có phong tình như vậy nữa. Lúc này, Ngọc Chi Ngạn sắp rẽ hướng, thấy bốn phía không có ai, sau lưng hắn đột nhiên lóe lên ngân quang, một lưỡi đao sắc bén đâm thẳng về phía hắn. Vũ Hoàng Mặc nhướng mày, khẽ mỉm cười, hai chân nhún xuống đất tung người bay vọt về phía trước. Mặc dù cách Ngọc Chi Ngạn vài chục bước đi sau nhưng lại tới trước bóng đen kia, bình tĩnh đứng trước mặt Ngọc Chi Ngạn, trường kiếm chưa rút ra khỏi vỏ đưa ngang một cái, hoàn toàn ngăn được lưỡi đao của tên thích khách kia. So với khuôn mặt kinh hãi của tên thích khách, hắn lại có chút thờ ơ, hơi rung vỏ kiếm, trường kiếm tuốt ra khỏi vỏ, dưới bóng đêm lạnh lẽo, một đường rạch sáng như tia chớp nhẹ nhàng cắt đứt yết hầu tên thích khách. Phía sau, Hàn Thiết động thủ với tên ám vệ còn lại, khiến tên thích khách còn lại chưa kịp phát hiện đã giết chết hắn trước. Vũ Hoàng Mặc cười hài lòng, xoay người lại, nhìn vẻ mặt kinh hãi nhưng vẫn không mất vẻ trấn tĩnh của Ngọc Chi Ngạn, cụp một tiếng, nhét trường kiếm vào vỏ, Ngọc Đại Nhân, chúng ta lại gặp nhau. Nói vậy tình huống vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, hai gã thích khách này do ai phái tới, hẳn trong lòng ngươi cũng biết. Ngọc Chi Ngạn, ngươi đã đắc tội Ngũ Hoàng huynh của ta, tiếp theo có tính toán gì không? Cửu điện hạ, Ngọc Chi Ngạn bật thốt lên, ngươi đã từng gặp Vũ Hoàng Mặc, sẽ rất khó quên một dung nhân khuynh thành khuynh thế như vậy. Nhưng rất nhanh, hắn đã tỉnh táo lại, bình tĩnh hỏi, thần nghĩ Cửu điện hạ sẽ không nói những câu kiểu như vừa hay đi qua đây nên cứu vi thần chứ. Người đã từng gặp Vũ Hoàng Mặc, sẽ rất khó quên một dung nhân khuynh thành khuynh thế như vậy. Nhưng rất nhanh, hắn đã tỉnh táo lại, bình tĩnh hỏi, ta nghĩ, chắc hẳn Cửu điện hạ không phải vừa hay qua đây nên mới cứu vi thần chứ. Không cần che giấu, ta nghe nói Ngũ Hoàng huynh rất tức giận, phái tử sĩ đến ám sát ngươi nên mới đi theo tới đây. Đương nhiên, ngươi cũng không cần đoán, đúng thật ta đã sớm có thể giải quyết bọn họ, nhưng lại cố ý chờ đến lúc bọn họ động thủ mới xuất hiện chính vì muốn nói cho ngươi biết là ta cứu ngươi. Vũ Hoàng Mặc nói rất thẳng thắn, thì ân tất báo đáp, đây là phong cách làm việc của ta thế nào Ngọc Chi Ngạn. Dù sao ngươi đã đắc tội Ngũ Hoàng huynh của ta, không bằng tới giúp ta đi. Đây là lần thứ hai Ngọc Chi Ngạn gặp vị Cửu điện hạ này. Trước đó, ở Cức Dương Châu, hắn đã nghe qua vô số lời đồn đãi về vị Cửu điện hạ này, Ngũ điện hạ và Cửu điện hạ không hợp nhau, hắn nghe được từ miệng đám phe cánh của Ngũ Điện Hạ nói rằng Vũ Hoàng Mặc không phải người tốt, vui giận thất thường, tính tình quái đản, ngôn hành phóng đãng, tùy ý làm bậy, coi mạng người như cỏ rác, mà từ khi vào kinh tới nay, lời đồn về Cửu Điện Hạ càng nhiều, đa số đều không phải những lời tốt đẹp. Kỳ quái là, lần trước gặp Cửu Điện Hạ ở Đại Lao Hình Bộ quả thật cũng cảm nhận được tính tình quái đản và phóng túng của hắn, nhưng bản thân lại cảm thấy không hề chán ghét vị Cửu Điện Hạ này. Mà hiện tại hắn rốt cục hiểu được nguyên nhân Cửu Điện Hạ thẳng thắn giả dối trước mặt mình. Giống như bây giờ, rõ ràng hắn nói rằng mình đi theo thích khách, đợi thích khách động thủ mới ra tay cứu giúp để muốn thi ân báo đáp. Nhưng chính vì hắn thẳng thắn nói ra như vậy, nên khiến Ngọc Chi Ngạn cảm thấy quan trưởng giả dối lại có thể tin tưởng. Nhưng tâm trí hắn rất kiên định, sẽ không bởi vì bất kỳ chuyện gì mà thay đổi. Hắn lắc đầu, khéo từ chối, đa tạ ý tốt của Cửu Điện Hạ, nhưng cả đời Ngọc Chi Ngạn này chỉ trung thành với Đại Hạ, sau đó là Hoàng Thượng. Ta không muốn tham dự vào cuộc tranh đấu của ngài và Ngũ Điện Hạ. Ngài có thể mắng ta vong ân phụ nghĩa, Ngọc Chi Ngạn không có lời nào để nói. Quả nhiên là miếng xương cứng khó gặm. Vũ Hoàng Mặc nhún nhún vai, đã sớm đoán trước tình huống này nên cũng không thất vọng, tiêu sái thu kiếm nói, mắng ngươi thì có ích lợi gì cho ta. Chỉ cần ngươi nhớ ngươi nợ ta một cái ân tình là được rồi. Nhìn Ngọc Chi Ngạn một hồi, bỗng nhiên nói, đừng ở dịch quán, đừng nghĩ rằng Ngũ Hoàng Huynh không dám động thủ ở đó. Ta có một tư trạch nhỏ ngoài thành Nam, ẩn khuất yên tĩnh, ngươi đến đó ở tạm. Hàn Thiết mặc y phục ám vệ, quỳ xuống đất nói, có thuộc hạ. Bảo vệ tốt Ngọc Đại Nhân, nếu hắn có thương tổn gì, mang đầu tới gặp ta. Vũ Hoàng Mặc phân phó xong, một mạch xoay người rời đi. Vâng, phong cách làm việc của vị Cửu Điện Hạ này thật sự khiến người khác khó có thể nắm bắt. Ngọc Chi Ngạn nhíu mày nói, đa tạ ý tốt của Cửu Điện Hạ, nhưng mà Ngọc Chi Ngạn không dám nhận. Ngươi cho rằng ta đưa ngươi một phủ đệ sang trọng là mua chuộc ngươi. Mờ đi nhé, cho ngươi mượn ở vài ngày, hộ vệ cũng cho ngươi mượn vài ngày thôi. Dù sao ta đã cho ngươi ân huệ, dứt khoát phải khiến ngươi thiếu nợ ta, đừng từ chối làm gì. Ngươi muốn làm việc vì lê dân bách tính đại hạ thì trước tiên phải còn sống đã. Nạn dân phía Nam còn chờ ngươi đi phát trần, nếu ngươi chết triều đình lại cắt cử quan viên khác, thủ tục bàn giao lại kéo dài thêm vài ngày, có thể sẽ chết thêm mấy nghìn người. Ta thì không sao cả, nếu Ngọc Đại Nhân cũng nói không sao thì cứ mời theo ý mình. Vũ Hoàng Mặc nói xong, cười tiêu sái, mang theo ám vệ còn lại nhanh nhẹn rời đi. Cửu Điện Hạ rất am hiểu lợi dụng nhược điểm của người khác để đạt được mục đích của bản thân. Giống như hiện tại chính hắn cũng đã sao lòng. Ngọc Chi Ngạn lắc đầu, vì Cửu Điện Hạ này thực lợi hại. Hàn Thiết khom người nói, Ngọc Đại Nhân mời. Lúc này hắn đã hiểu được vì sao Cửu Điện Hạ lại đánh hộ vệ Bùi Phủ hôn mê bất tỉnh. Nếu không đánh bất tỉnh thì lúc này có hộ vệ Bùi Phủ bảo vệ, làm sao Ngọc Đại Nhân có thể nhận ý tốt của Cửu Điện Hạ được. Có điều loại hành vi này có vẻ hơi bạo lực a còng. Dựa theo thông lệ, trong viện Bùi tiểu thư nên có hai đại nha hoàn nhất đẳng, bốn nha hoàn nhị đẳng, rất nhiều nha hoàn tam đẳng. Chỉ vì trước đó người của Tĩnh Xu trai đều bị đuổi đi hết, những người còn lại đều được mua đến, bởi vậy tạm thời không cần phân loại. Này đám mộc tê đã đến Tĩnh Xu trai được một thời gian, sau khi khảo sát bọn họ làm được việc, trước tiên Bùi Nguyên ca thăng từ uyển từ nha hoàn nhị đẳng lên nhất đẳng, còn trống một vị trí. Bốn nha hoàn nhị đẳng bao gồm Mộc Tê, Sơ Quỳ, Thanh Đại, cuối cùng là Tư Âm. Những người còn lại đều là nha hoàn tam đẳng, vị trí nha hoàn nhất đẳng đang bỏ trống là để đám mộc tê cố gắng hơn nữa, hết mình vì nàng. Về việc cho Tư Âm lên nha hoàn nhị đẳng chỉ là vì tạm thời muốn lôi kéo nàng ta mà thôi. Vốn dĩ muốn đưa Tư Âm đến Đồng Trạch viện để nàng ta đối phó với Trương Vân, sau lại vì phu nhân xuất viện mà ngừng lại. Nhưng mà loại người không an phận giống như Tư Âm có đôi khi không thể thiếu được, nói không chừng ngày sau có việc khác dùng. Hơn nữa, nghe Sở Quỳ nói, dường như nàng ta có qua lại với bên Vũ Phi Uyển của Bùi Nguyên Hoa, vậy nàng càng phải lưu lại. Nay mọi chuyện trong phủ đều do phu nhân Thư Thuyết Ngọc lo liệu, nha hoàn Tĩnh Xu trai có thỏa thuận lợi lộc gì, tất nhiên phải báo cho nàng biết một tiếng, dịp đặc biệt tiền lương, tiền thưởng hàng quý, đều căn cứ theo đó mà tính. Tính toán đã định, vừa vặn phải đi thỉnh an phu nhân, đến lúc đó thuận tiện nhắc là được. Bùi Nguyên ca nghĩ vậy. Gọi Từ Uyển và Mộc Tê giúp nàng trải đầu thay quần áo, đi tới Kiêm Gia Viện. Vừa ra cửa Tĩnh Xu trai, liền thấy xa xa có một tiểu nha đầu vội vàng chạy tới. Nàng ta mặc áo lụa mới màu hồng cánh sen, dải lụa xanh thắt ở ngực, phía dưới là váy xanh nhạt, mặt mũi hơi tròn, đôi mắt to có hồn. Nàng thở hồng hộc chạy tới, thấy Bùi Nguyên Ca liền phúc thân hành lễ, sau đó mới thấp giọng nói: "Tứ tiểu thư, buổi tối hôm qua nương của nô tỳ nhìn thấy hai đại nha hoàn Lưu Hà, Lưu Sương của Vũ Phi Huyền cầm mấy giải gấm, một trước một sau đi tới viện các di nương, nên bảo nô tỳ sáng sớm hôm nay tới báo cho tứ tiểu thư một tiếng." Tiểu nha hoàn này chính là Tuyền Nhi, cùng mẹ nàng ấy làm công việc quét tước trong Bùi phủ, từng nhận ân huệ của Thư Thuyết Ngọc, là một tiểu nha đầu rất trung thành, lại thông minh. Sự kiện trấn yểm lần đó, Trương Vân soi Bùi Nguyên Ca và Từ Uyển rất chặt chẽ, rất may có tiểu nha hoàn này trộm y phục nam nhân đó đi thay thành túi trấn yểm thêu hoa xanh, gan lớn thận trọng, là một hạt giống tốt. Đây là cơ sở ngầm mà Bùi Nguyên Ca khó lắm mới kiếm được, hỏi thăm tin tức ở chỗ quét tước truyền tin tức cũng rất thuận lợi, bởi vậy có nguy hiểm cũng không ảnh hưởng đến nàng. Tiểu nha hoàn này cũng biết tin tức sân viện nào quan trọng hơn, một khi có việc liền lập tức báo lại. "Ta biết rồi, cảm ơn Tuyền Nhi." Từ Uyển lấy 500 văn tiền lại đây đưa cho Tuyền Nhi. Bùi Nguyên Ca gật gật đầu, khen ngợi: "Tuyền Nhi, ngươi cứ làm công việc quét thức một thời gian nữa, chờ đến lúc thích hợp ta sẽ cho ngươi đến Tĩnh Xu trai, nhất định cho ngươi tiền đồ tốt đẹp." Mặt Tuyền Nhi hơi đỏ lên, ngượng ngập nói: "Tứ tiểu thư không cần phải làm vậy, phu nhân có ơn với cả nhà nô tỳ giúp phu nhân và tiểu thư là chuyện nên làm. Nô tỳ lặng lẽ tới báo tin, bây giờ phải trở về làm việc, tứ tiểu thư tự bảo trọng." Nói xong, ngay cả tiền thưởng cũng không lấy, quay đầu chạy như bay. Tiểu nha đầu này rất trung hậu. Bùi Nguyên Ca suy nghĩ, tiếp tục đi về phía Kim gia viện, trong lòng lại trầm tư. Bùi Nguyên Hoa sẽ không vô duyên vô cớ phái người tặng đồ cho ba vị di nương, hơn phân nửa sẽ có động tác gì đó. Chỉ là không biết mượn ba vị di nương gây chuyện gì. Những năm gần đây, ba vị di nương đóng cửa không ra ngoài, giống như ngăn cách với đời, có năng lực làm ra chuyện gì được chứ? Bất luận thế nào, vẫn nên phòng bị cẩn thận thì tốt hơn. Vào Kiêm gia viện, không ngoài dự đoán, Bùi Nguyên Hoa đang ngồi ngay ngắn, bên môi nở nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói gì đó với Thư Thuyết Ngọc mà khiến trên mặt Thư Thuyết Ngọc cũng mang theo ý cười. Nghe tiếng nha hoàn thông báo, hai người đều ngẩng đầu lên. Thư Thuyết Ngọc vội vàng vẫy tay, nói: "Nguyên ca tới đây ngồi cạnh ta." Bà thật sự không muốn để Nguyên ca tiếp xúc nhiều với Bùi Nguyên Hoa, nhưng thỉnh an mỗi ngày là điều không thể tránh khỏi. Bùi Nguyên Ca nhìn Bùi Nguyên Hoa cười áy náy, phúc lễ với Thư Thuyết Ngọc, sau đó mới đi qua chui vào lòng Thư Thuyết Ngọc, cười nói: "Đại tỷ tới sớm vậy, nói gì với mẫu thân mà vui thế." Từ khi vị đại tỷ này trở về, mỗi sáng đều đến Kiêm gia viện thỉnh an đầu tiên, Bùi Nguyên Ca cũng lời tranh với nàng ta. Bùi Nguyên Hoa cười nói chuyện hôm qua tứ muội đấu họa ở Ôn phủ đó. Kể muội vẽ rất giỏi, được Ngũ điện hạ và Hoàn Yên công chúa tán thưởng. Mẫu thân nghe xong rất cao hứng. Không ngừng hỏi ta, chỉ hận lúc ấy không ở đó. Chuyện đấu họa vốn là chuyện khiến nàng cực kỳ mất mặt, nhưng lúc này từ miệng nàng nói ra lại không hề có chút tức giận, mà hoàn toàn ẩn chứa vui mừng và tán thưởng, giống như thực sự vì muội muội mà kiêu ngạo. Nhìn bộ dáng của Thư Thuyết Ngọc dường như rất thương yêu Bùi Nguyên Ca, nàng liền lấy đó là điểm chính, quả nhiên dẫn tới hứng thú của Thư Thuyết Ngọc. Nghĩ đến đây, lại phiền muộn cho bản thân mình. Nàng là đứa nhỏ đầu tiên của Bùi phủ, được vô vàn sủng ái. Từ khi bắt đầu hiểu chuyện đã biết mình ngọc huyết khả ái, ai trong Bùi phủ cũng thích nàng. Nhưng ngẫu nhiên cũng có người nhìn nàng bằng ánh mắt tiếc hận, rồi tình cờ nghe được bọn họ thì thầm: tướng mạo, phẩm cách đều rất khá, nhưng đáng tiếc chỉ là thứ nữ. Nếu do phu nhân sinh ra, tương lai nhất định phú quý rực rỡ. Lúc nhỏ, nàng không hiểu thứ nữ là gì, cũng không hiểu di nương sinh ra và phu nhân sinh ra có gì khác nhau. Nhưng nàng biết đó không phải là lời khen. Nhưng nàng không vì những lời của họ mà ủ rũ, mà càng nở nụ cười đáng yêu, nhìn những người đó rồi giang tay ôm một cái. Lúc đó, nàng đã hiểu chỉ cần nàng cười sán lạn như vậy sẽ khiến mọi người yêu thích, sau đó được mọi người tán thưởng. Mà trong tất cả bọn họ, người nàng thích nhất chính là vị phu nhân đó. Nhưng mà những lời này đã ghim thật sâu vào lòng nàng. Về sau lớn hơn một chút hiểu được thứ nữ và đích nữ khác nhau thế nào, trong lòng nhỏ bé đã biết cái gì gọi là không cam lòng. Nàng xuất sắc như vậy, bộ dạng xinh đẹp, người lại thông minh, rõ ràng nàng phải tốt nhất mới đúng, vì sao lại chỉ là thứ nữ? Rõ ràng phu nhân thích nàng như vậy, vì sao phu nhân không phải mẹ ruột của nàng? Sau đó, nàng lại nghe được tiếng nha hoàn nghị luận, đại tiểu thư cười ngọt với phu nhân hơn bất cứ ai khác, lại khiến phu nhân đối xử tốt như vậy, chắc chắn có tâm tư khác. Nhưng cũng đúng, nay phu nhân không có con, nếu thật sự thích đại tiểu thư, nói không chừng sẽ nhận nàng làm con nuôi, ghi dưới danh nghĩa của mình. Nếu như vậy, đại tiểu thư cũng là đích nữ rồi. Khi đó nàng mới biết, hoa ra thứ nữ cũng có thể trở thành đích nữ. Chỉ cần lấy lòng phu nhân là có thể sao? Điều này rất dễ, chỉ cần nàng cười đáng yêu với vị phu nhân kia, nũng nịu gọi bà ấy là mẫu thân, trong mắt bà ấy sẽ lóe lên, Bùi Nguyên Hoa nhỏ bé biết đó là thích. Vì thế, nàng càng lấy lòng phu nhân, quả nhiên thấy ánh mắt của bà ấy ngày càng sáng, vẻ mặt nhìn nàng ngày càng nhu hòa. Khi đó nàng vẫn luôn suy nghĩ, khi nào thì phu nhân mới nhận nàng làm con nuôi, biến nàng thành đích nữ chứ. Chờ rồi lại chờ, nàng cảm thấy bản thân chờ đợi rất lâu, nhưng không đợi được. Cho đến ngày đó, nàng nghe lén Minh Cầm phu nhân nói chuyện với phu nhân, cô bé này có chút kỳ quái không chân thật giả dối, ngươi đừng nhận nàng làm con nuôi vội, chờ thời gian nữa xem sao, chờ này đứa nhỏ này sinh ra, hài tử của ta chính là hài tử của ngươi, âm thanh đứt quãng truyền đến nhưng nàng vẫn hiểu. Đó là Minh Cầm phu nhân khuyên phu nhân đừng nhận nàng làm con nuôi, mà chờ đứa nhỏ của Minh Cầm phu nhân sinh ra. Khi đó nàng rất tức giận, đứa nhỏ của Minh Cầm phu nhân đã là con trai trưởng, vì sao còn muốn tranh với nàng? Thực sự nàng rất muốn làm con của phu nhân, rất muốn làm đích nữ. Sau đó có một ngày, phu nhân ôm nàng trong lòng, nghe bà ấy cùng các vị phu nhân khác nói chuyện phiếm. Có vị phu nhân kể rằng mình bị bệnh, con gái đã quan tâm lo lắng thế nào, đúng là con ruột mình có khác. Lúc ấy, vẻ mặt phu nhân giống như cũng rất muốn có một đứa con. Nhìn phu nhân như vậy, trong đầu Bùi Nguyên Hoa đột nhiên hiện lên một ý nghĩ, nếu phu nhân bị bệnh thì thật tốt, nếu phu nhân bị bệnh, nàng nhất định sẽ chăm sóc phu nhân thật tốt, giống như vị phu nhân kia nói, rất chi kỳ, rất thân thiết. Như vậy, phu nhân sẽ coi nàng như con ruột của mình chứ? Nếu phu nhân bị bệnh thì tốt, nếu phu nhân bị bệnh thì tốt. Ý niệm đó cứ quẩn quanh trong đầu, vì thế tối hôm đó, khi nàng ngủ cùng phu nhân, đợi tất cả mọi người đã ngủ say, nàng lén lút vạch chăn của phu nhân ra. Kết quả, phu nhân bị bệnh, nàng rất quan tâm, chạy trước chạy sau chăm sóc cho phu nhân. Quả nhiên, nàng thấy ánh mắt phu nhân nhìn mình càng sáng hơn, nắm tay nàng chặt hơn, nàng biết phu nhân càng thích nàng. Quả nhiên, phu nhân sinh bệnh sẽ biết nàng tốt thế nào. Nếu phu nhân bệnh càng nặng, có lẽ nàng trở thành đích nữ càng nhanh. Vì thế, nàng đổ sạch một nửa nồi thuốc rồi cho thêm nước, dược liệu không đủ, phu nhân không thể khỏe lên nhanh được. Đáng tiếc khi đó tuổi nhỏ nên vẫn còn sơ sót, cũng không biết tại sao bị Thư Tuyết Ngọc nhìn ra sơ hở, sau đó ngày càng xa cách với nàng, cho dù nhiều năm qua nàng vẫn cố gắng vãn hồi, nhưng vẫn không thể khiến phu nhân yêu thích lại một lần nào nữa, ngược lại càng thêm đề phòng nàng. Trong lòng Bùi Nguyên Hoa thầm thở dài, lúc đó nàng còn nhỏ nên không đủ kiên nhẫn, nếu là hiện tại, nàng nhất định sẽ không nóng vội động thủ như vậy. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Mặc dù Thư Tuyết Ngọc ngu ngốc nhưng cũng bởi vì thế mà sau khi nhận định một chuyện rất khó thay đổi cách nhìn. Hơn nữa, hiện tại dường như bà ta đều đặt tất cả lòng dạ tâm tư lên người Bùi Nguyên ca, xem ra muốn phá vỡ chủ ý của bà ta là không thể thực hiện được. Tuy không lâu nữa nàng sẽ vào cung, trở thành quý nhân, bước từng bước lên vị trí cao, nên trở thành đích nữ là nguyện vọng quan trọng nhất. Nếu Thư Tuyết Ngọc không chịu ghi tên nàng trên danh nghĩa, nàng đành phải nghĩ biện pháp giúp Di Nương thượng vị, biến mình trở thành đích nữ thật sự. Bùi Nguyên Hoa từ từ suy nghĩ, trên mặt vẫn mang theo nụ cười hoàn mỹ, không chút tì vết. Ba người đang nói chuyện, nha hoàn bên ngoài thông báo, nhị tiểu thư, tam tiểu thư, Nguyệt Di Nương, Liễu Di Nương và Tiếu Di Nương tới thỉnh an phu nhân. Ngẩng đầu nhìn đám người tới, Bùi Nguyên ca và Thư Tuyết Ngọc đều ngẩn ra. Bùi Nguyên xảo, Bùi Nguyên dung không có gì đặc sắc, đều mặc trang phục tầm thường tới thỉnh an. Liễu Di Nương một thân sắc tú hồng đào nhiều lớp, váy buông dài màu xanh da trời, bên hông quấn đai lưng màu trắng, càng lộ vẻ tinh xảo. Trên mặt trang điểm rất tỉ mỉ, tô mi vẽ mắt, tô son điểm phấn, linh xà kế nhẹ nhàng linh động, trên tóc cài châm vàng khảm ngọc bích chim thước bay lượn. Kiểu này hoàn toàn khác với bộ dạng giản dị trước kia, như là nhất thời trẻ thêm 5-6 tuổi kiều mị động lòng người. Tiếu Di Nương mặc áo gấm ngắn màu xanh điểm hoa vàng mới tinh, váy xanh nhạt trên đó thêu hoa cỏ. Làn da của bà vốn trắng trẻo, mặt mũi mềm mại như nước, vấn sơ lưu tô kế, đeo bộ trang chức bạc trắng khảm ngọc, cài châm phượng nhỏ mà tinh xảo, lưu tô rũ xuống xoay tròn, càng tôn lên hàng lông mày, mắt như thu thủy, tươi mát thanh nhã. Hai người một đỏ một xanh, một vàng một bạc, một kiều mị một thanh nhã, đứng chung một chỗ, lại giống như một đôi hoa tỉ muội. Còn Nguyệt Di Nương, mẹ đẻ của Bùi Nguyên xảo vẫn mặc áo ngoài màu hồng cánh sen hơi cũ, váy dài màu đồng, đôi mắt rũ xuống. Nhìn trang phục của Nguyệt Di Nương, ánh mắt Bùi Nguyên Hoa hơi ngưng lại, rất nhanh đã biến mất. Nhìn trang phục trói mắt của Liễu Di Nương và Tiếu Di Nương, Thư Tuyết Ngọc cảm thấy hơi kỳ quái. Đợi bọn họ thỉnh an xong, bà thản nhiên nói, Liễu Di Nương và Tiếu Di Nương ăn mặc rất thu hút. Liễu Di Nương vội vàng đứng dậy nói, cười nói, phu nhân chê cười, nô tỳ ngu dốt, dù mặc trang phục thế nào cũng không thể so được với vẻ đoan trang uy nghiêm ung dung rộng lượng của phu nhân. Mỗi lần nô tỳ tới thỉnh an phu nhân, thấy phu nhân đều cảm thấy trong thoải mái, giống như được ăn quả nhân sâm. Nhiều lần như vậy mới suy nghĩ ra, hóa ra bởi vì phu nhân mặc trang phục thích hợp, để người ta nhìn thấy đã cảm thấy khoan khoái trong lòng. Suy nghĩ lại, trang phục trước kia của nô tỳ e rằng khiến phu nhân nhìn thấy đã sinh ghét, vì ngại mặt mũi mà không nói ra nên phải vội vàng đổi mới. Tất nhiên không thể theo kịp được phu nhân, nếu phu nhân rảnh rỗi, chỉ điểm cho nô tỳ một chút, đó chính là phúc của nô tỳ. Bà liên tục nở nụ cười, ngay cả lời nói cũng mềm mại êm tai, giống như chim hoàng oanh, thanh âm xinh đẹp, rất lanh lợi. Tiếu Di Nương liền nói, nô tỳ không biết nói chuyện giống Liễu Di Nương, ở đây có hai món đồ thủ công, cũng không thứ quý giá gì mà chỉ là một chút tâm ý của nô tỳ một, mong phu nhân không từ chối. Nói xong, bà lấy trên tay nha hoàn hai chiếc hà bao, một đôi giày thêu cung kính đưa tới. Nguyệt Di Nương vẫn đứng im một chỗ, cắn môi, không nói gì. Thư Thuyết Ngọc tất nhiên sẽ không đeo mấy đồ bọn họ làm, nhưng không tiện từ chối, bà sai Bạch Sương nhận lấy. Bà nói hơi mệt, sau đó mọi người nói thêm vài câu, Bùi Nguyên Dung nóng lòng trở về thêu Thuyết Liệp đồ, vội vàng cáo từ. Theo thói quen bình thường, lúc này ba vị Di Nương cũng nên cáo từ, nhưng mà Liễu Di Nương và Thiếu Di Nương liếc nhìn nhau, cùng đứng lên nói, theo quy củ, bọn nô tỳ phải làm vậy với phu nhân mới phải. Phu nhân nhân hậu, không muốn chúng nô tỳ mệt nhọc, nhưng nô tỳ cũng không thể quá vô lễ, ỷ vào phu nhân khoan hậu mà tùy ý làm bậy. Kể từ hôm nay, nô tỳ nguyện ý thành tâm hầu hạ phu nhân, xin phu nhân. Thư Thuyết Ngọc vốn không thích thiếp thất, nhìn thôi đã cảm thấy một ngạt, huống chi hôm nay Liễu Di Nương và Thiếu Di Nương này đột nhiên trở lên khác thường, không chừng lại có chủ ý gì đó, bởi vậy một mực khước từ, chỗ ta có nha hoàn, sao phải cần các ngươi. Mấy hư lễ đó đừng khách sáo. Hai người Liễu Thiếu vẫn kiên trì muốn làm theo quy củ. Đang lúc ba người ngươi tới ta đi, Bùi Nguyên Ca cũng không chen vào, chỉ mỉm cười nhìn. Nếu Liễu Di Nương và Tiếu Di Nương đột nhiên trương diện thì còn khó hiểu, nhưng giờ thấy bọn họ kiên trì muốn lập quy củ, ở lại Kiêm Gia Viện không chịu đi thì nàng đã biết bọn họ có chủ ý gì. Gần đây phụ thân bận nhiều công vụ, Thọ Yến Ôn Phủ hôm qua, sau khi ông rời đi chỉ kịp dặn dò các nàng vài câu, liền vội vàng quay về hình bộ, buổi tối cũng không về phủ. Nhưng mà mấy ngày qua, sáng sớm mỗi ngày sau khi bãi chiều, phụ thân hồi phủ đều đến Kiêm Gia Viện ăn sáng cùng bọn họ. Hai vị Di Nương trau chuốt như vậy, lại ân cần như vậy, chắc chắn là bởi vì mấy đoạn vải gấm của Bùi Nguyên Hoa hôm qua mà nổi lên tâm tư khác. Bất luận kiếp trước hay kiếp này, lần đầu tiên Bùi Nguyên Ca biết ngày thường Liễu Di Nương và Tiếu Di Nương luôn thờ ơ cũng có lúc lanh lợi như vậy. Nhưng còn vị Nguyệt Di Nương này, hôm qua cũng nhận vải gấm của Bùi Nguyên Hoa, hôm nay lại vẫn như cũ, thoạt nhìn có vẻ rất biết bổn phận. Nhưng mà có nữ tất có mẫu, Bùi Nguyên xảo giả bộ ngốc nghếch vụng về, không ngừng vị Nguyệt Di Nương này cũng cố ý tới thăm dò để đón gió. Bùi Nguyên Ca đoán không sai, đúng thật Liễu Di Nương và Thiếu Di Nương nổi lên tâm tư. Trước nay, Bùi Chư Thành chinh chiến bên ngoài, rất hiếm khi trở về, có trở về cũng là chuyên sủng Trương Vân. Trương Vân dùng thủ đoạn vào Bùi Phủ, rồi từng bước leo lên, lại thành thạo thủ đoạn tranh đấu thê thiếp. Đối với thủ đoạn của Trương Vân, hai người rõ ràng nhất, bởi vậy An Phân thua mình trong viện, ngoại trừ ngày lễ lớn thì hoàn toàn không lộ diện. Cũng may Bùi Phủ luôn luôn rộng lượng, tuy là Di Nương, nhưng cũng không hề có chỗ nào khắt khe. Vốn dĩ nàng cho rằng cuộc đời này của bọn sẽ nguội tàn như vậy. Không ngờ từ đâu nhảy ra một vị thứ tiểu thư thả phu nhân, đánh bật Trương Di Nương, Bùi Phủ đổi trời. Hiện tại, lão gia từ trấn biên đại tướng quân thành Kim Quan, mặc dù công vụ bận rộn nhưng một tháng cũng ở trong phủ hơn nửa tháng. Trương Di Nương rơi đài, phu nhân quản lý Bùi Phủ. Bọn họ cũng biết tính tình phu nhân, cá tính thẳng thắn, hơi mãnh liệt, nhưng nếu bàn về thủ đoạn trạch đấu thì kém xa Trương Vân, là Bồ Tát cực kỳ dễ thu thập. Hơn nữa hôm qua, lời nói vô tình của Lưu Hà Lưu Sương khi đến đưa vải vóc đã kích thích bọn họ. Không ngờ phu nhân phạm lỗi lớn như vậy. Vừa ra ngoài đã được sủng ái, quả nhiên lão gia rất nhớ tình xưa. Đúng vậy, phu nhân hại chết Minh Cầm phu nhân, lão gia giận dữ giam lòng 10 năm, sau khi được thả còn có thể khiến lão gia nghỉ lại Kiêm Gia Viện, vì sao bọn họ không thể chứ? Các nàng không phạm gì sai, hơn nữa đều tuổi trẻ xinh đẹp hơn phu nhân, tính tính cũng không thẳng như phu nhân, luôn gây gổ với lão gia. Nếu ngay cả phu nhân cũng có thể lấy lại được sủng ái, vậy bọn họ càng không lý nào không được. Vì thế hôm nay Kiêm Gia Viện liền có màn này. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng nha hoàn thông báo, phu nhân, tứ tiểu thư, lão gia đã trở lại. Lời còn chưa dứt, rèm cửa đã bị vén lên, Bùi Chư Thành mặc quan phục tiến vào, nhìn người đầy phòng, hơi ngẩn ra nói: "A, sao hôm nay náo nhiệt như vậy?" Chương 67, oán hận khắc cốt, gặp lại vạn cha nam. Lúc ông đến, toàn bộ mọi người đều đứng dậy hành lễ, Bùi Nguyên Ca cười nói: "Liễu Di Nương và Thiếu Di Nương nói không thể bởi vì mẫu thân rộng lượng mà quá phận, cho nên kiên quyết muốn tới đây theo quy củ." Còn đang nói thì phụ thân trở về. "Làm theo quy củ?" Bùi Chư Thành nhức đầu vì công việc ở hình bộ, sau khi về nhà chỉ muốn thả lỏng nên không nghĩ nhiều, gật gật đầu thuận miệng nói: "Hiếm thấy các nàng hiểu chuyện như vậy, vậy cứ theo đó mà làm đi. Hôm nay trên triều lại cãi nhau ầm ĩ, khiến ta kiệt sức rồi, ta vào thay y phục, kêu hạ nhân mang đồ ăn sáng lên đi." Nói xong, ông vào phòng trong đổi y phục mặc ở nhà, lúc ra ngoài quả nhiên đồ ăn sáng đã dọn xong. Ông và Thư Thuyết Ngọc cùng với Bùi Nguyên Ca, Bùi Nguyên Hoa, Bùi Nguyên Xảo ngồi xuống. Ba vị di nương nhận đũa bạc từ trong tay nha hoàn, hầu hạ mọi người dùng bữa. Mặc dù những năm gần đây Bùi Chư Thành thường xuyên không có trong phủ, nhưng sở thích của ông, Liễu Di Nương và Thiếu Di Nương vẫn nhớ rõ, người một đũa, ta một đũa, tranh nhau gắp rau cho ông. Hơn nữa nghĩ đến câu khích lệ vừa rồi của Bùi Chư Thành, càng cảm thấy bản thân hôm nay rất đúng. Các nàng vốn trẻ tuổi xinh đẹp hơn Thư Tuyết Ngọc, lại ôn nhu thân thiện, không có lý gì lão gia sủng ái phu nhân, mà lại không sủng ái các nàng. Nghĩ vậy không khỏi có chút hối hận, vừa rồi lúc lão gia bước vào, bọn họ không nên cúi đầu im lặng như thế, ít nhất cũng liếc mắt mới phải. Chỉ có Nguyệt Di Nương Đường Hoàng, không tranh chấp cùng hai người kia yên lặng lui xuống, trầm mặc hầu hạ Thư Tuyết Ngọc và Bùi Nguyên Ca, còn Bùi Nguyên Hoa và Bùi Nguyên Xảo vẫn do bọn nha hoàn gắp cho. "Lão gia, đây là món ăn ngài thích nhất, nô tỳ gắp cho ngài." Giọng nói của Liễu Di Nương nũng nịu, ánh mắt quyến rũ như tơ. Thiếu Di Nương không chịu yếu thế, múc một muỗng canh vào trong chén, cố ý vén ống tay áo lên giống như sợ đồ ăn dính vào tay áo, lại vừa hay lộ ra cánh tay ngọc ngà trắng hồng, giọng dịu dàng nhu hòa: "Lão gia uống chén canh." Nếu lúc trước còn chưa rõ dụng ý của Liễu Di Nương và Thiếu Di Nương, lúc này nhìn bộ dáng ân cần hầu hạ Thư Bùi Chư Thành của bọn họ thì Thư Thuyết Ngọc cũng hiểu ra. Sắc mặt bà trầm xuống, nhẹ nhàng đặt đũa bạc xuống bàn, đứng dậy muốn rời đi. Nhưng mà đúng lúc này, Bùi Chư Thành đột nhiên đặt mạnh chén cơm xuống bàn, chén đĩa trên bàn hơi lay động, tức giận quát: "Các ngươi đang làm trò gì vậy?" Liễu Di Nương và Thiếu Di Nương ngẩn ra, sau đó đồng thanh đáp: "Nô tỳ hầu hạ lão gia dùng bữa." "Không phải các ngươi nói muốn tới chỗ phu nhân lập quy củ sao? Lúc này không đi hầu hạ phu nhân mà vây quanh ta làm gì? Ta cũng không phải trẻ con lên ba, cần các ngươi phải như vậy sao?" Bùi Chư Thành từng trải qua cuộc sống trong quân đội, vốn khinh thường cái gọi là lễ nghi, dùng bữa ung dung thong thả, huống chi hai người bên cạnh không ngừng gắp cho ông, thỉnh thoảng lại chạm vào người, chỗ này một chút, chỗ kia một chút, sóng mắt mềm mại đáng yêu, mùi son phấn nồng đậm xông vào mũi. Nếu như ông trước đây, có lẽ sẽ nghĩ rằng hai người họ vô tình âm thầm nhẫn nại, nhưng hiện giờ sao không biết bọn họ có chủ ý gì cơ chứ? Lúc này liền phát tác ra ngoài, Liễu Di Nương và Thiếu Di Nương trợn tròn mắt, không ngờ Bùi Chư Thành sẽ nói như vậy. "Lão gia, nô tỳ chỉ muốn, hoặc là bây giờ hầu hạ phu nhân dùng bữa, nếu không thì trở về viện của mình đi." Bùi Chư Thành không cho bọn họ cơ hội giải thích, nói thẳng. "Vâng." Liễu Di Nương và Thiếu Di Nương bất đắc dĩ đành phải hầu hạ Thư Tuyết Ngọc. Nói thế nào đi nữa, ở đây còn được lão gia nhìn thấy, còn có không gian mà phát huy, nếu trở về viện của mình, hôm nay ăn mặc trang điểm cho ai nhìn chứ? Không ngờ bị giam lỏng 10 năm nhưng thủ đoạn quyến rũ của phu nhân ngày càng lợi hại, có thể mê hoặc lão gia thay đổi. Hai người căm giận nghĩ, chen vào chỗ Nguyệt Di Nương, một người hầu hạ Thư Tuyết Ngọc, một người hầu hạ Bùi Nguyên Ca. Nguyệt Di Nương vẫn không lên tiếng, yên lặng lui xuống, chuyển sang hầu hạ Bùi Nguyên Hoa và Bùi Nguyên Xảo. Nhưng mà kế này không thành, còn có kế khác. Trước khi hai người đến Kiêm Gia Viện đã sớm bàn luận qua, cứ thử dò xét tâm tư của lão gia trước. Nếu lão gia vừa thấy đã động tâm thì không cần dùng thêm thủ đoạn gì nữa, trực tiếp cẩu dẫn lão gia. Nhưng nếu lão gia vẫn như cũ, vậy trước hết phải nghĩ biện pháp ly gián quan hệ của lão gia và phu nhân không được sủng ái nữa thì tự nhiên các nàng sẽ được lợi. Trước đây, bọn họ làm chuyện này rất thuận tay nên bây giờ cũng không cần động não nhiều. Bây giờ thăm dò thất bại, vậy thì nên vận dụng kế sách thứ hai. Thiếu Di Nương nháy mắt với Liễu Di Nương hiểu ý, hơi khom người giống như muốn mốc canh cho Thư Tuyết Ngọc, kết quả vừa cúi xuống thì cây châm trên đầu bỗng nhiên gãy thành hai mảnh, rơi tõm vào bát canh, nước canh văng tung tóe, thậm chí có vài giọt còn bắn lên tay Bùi Nguyên Ca, nước nóng khiến da thịt tuyết trắng nổi đỏ, đau đến mức nàng không nhịn được khẽ kêu. Thư Tuyết Ngọc vội vàng nắm tay Bùi Nguyên Ca, xem xét cẩn thận, rồi lệnh cho nha hoàn đi lấy thuốc bỏng tới, tức giận trừng mắt nhìn hai người kia. Bùi Chư Thành đập bàn quát, rốt cục các ngươi muốn làm gì? Liễu Di Nương sợ ngây người, bị ông quát một tiếng, chợt phục hồi lại tinh thần, vội vàng quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu nói, nô thì có tội, nô thì có tội, xin thứ tiểu thư khoan thứ. Thật sự nô thì không cố ý, bởi vì trong tất cả các cây châm, chỉ có cây châm này chất lượng tốt nhất, mặc dù bị gãy, nhưng nô thì luyến tiếc cho nên lặng lẽ sai người mang đi sửa chữa, không ngờ gương mặt kiều mị tràn đầy ủy khuất cùng bất an, nước mắt trong suốt ưa tát. Nói xong, giống như kinh hãi quá độ tóm lấy Tiếu Di Nương theo quán tính. Cái nắm tay rất bình thường nhưng vừa vặn chạm vào vòng tay của Tiếu Di Nương, vòng ngọc vừa bị túm tự nhiên vỡ ra, rơi xuống mặt đất dập nát. Tiếu Di Nương khẩn trương, cúi xuống nhặt những mảnh ngọc rơi đầy đất, nửa khóc nói, Liễu Di Nương, ngươi làm cái gì vậy? Tục ngữ nói đúng, hoàng kim có giá ngọc vô giá, ta có duy nhất một chiếc vòng ngọc giữ gìn rất cẩn thận, giờ vừa bị ngươi chạm vào đã vỡ, ngươi nói phải làm sao bây giờ? Chất ngọc tuy giòn, nhưng cũng không đến mức vừa chạm đã vỡ, điều này chứng tỏ ngọc này vốn có vết nứt nên mới yếu ớt như vậy. Mà thân là Di Nương Bùi Phủ lại đeo vòng ngọc bị nứt, điều này khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Hơn nữa Tiếu Di Nương còn nói, nàng chỉ có một cái vòng ngọc còn Liễu Di Nương cái châm đã qua sửa chữa còn nói cây châm này là tốt nhất thế cho nên dù gãy cũng không nỡ bỏ đi. Dựa theo thông lệ của Bùi Phủ, mỗi quý, nhóm Di Nương được 4 bộ xiêm y, một bộ trang sức vàng ròng, một bộ trang sức bằng ngọc, một bộ trang sức bạc trắng, đều là hàng thượng đẳng, nếu không sẽ làm mất mặt Bùi Phủ. Mà đồ của quý này vừa được phân phát mấy ngày trước. Bây giờ Thư Tuyết Ngọc đang trưởng phủ, Liễu Di Nương và Tiếu Di Nương nói như vậy hiển nhiên ám chỉ Thư Tuyết Ngọc cắt xén phần của hai người, khắt khe hai người. Ý tứ này tất nhiên Thư Tuyết Ngọc hiểu được. Bà tức giận cố gắng trấn tĩnh nói, các ngươi nói gì? Mấy hôm trước đã phát đủ đồ của quý này, đầy đủ 10 món trang sức bằng vàng ròng và ngọc xanh, rõ ràng đều đã đưa đến sân của các ngươi. Bây giờ nói như vậy, ý là nói ta cố ý cắt xén đồ của các ngươi, khắt khe các ngươi sao? Liễu Di Nương và Tiếu Di Nương im lặng không lên tiếng, coi như ngầm thừa nhận. Nguyệt Di Nương cắn môi, bỗng nhiên nhỏ giọng mở miệng, nô thì có nhận được đồ quý này, xác thực như phu nhân nói, mọi thứ đều là hàng thượng đẳng. Phu nhân thì không sao, nhưng vị thứ tiểu thư này thật sự rất lợi hại, lại được lão gia yêu thương, không nên đối đầu nàng ta mới là khôn ngoan. Huống chi mặc dù tính tình phu nhân cương liệt không thích thiếp thất, nhưng nếu không lượn lờ trước mặt bà ấy thì bà ấy cũng mặc kệ không để ý, vẫn chu cấp đầy đủ theo thông lệ. Bà có nữ nhi Nguyên Sảo, mà hôn sự của Nguyên Sảo còn phải do phu nhân làm chủ, bà không thể đắc tội phu nhân. Không ngờ Nguyệt phu nhân sẽ chen vào phá rối, Liễu Di Nương hung hăng trợn mắt với bà ta cười lạnh nói, Nguyệt Di Nương khôn khéo như vậy, thảm nào được lòng phu nhân. Ý của bà ta là Nguyệt Di Nương lấy lòng Thư Tuyết Ngọc nên được phân phát đầy đủ, mà Thư Tuyết Ngọc lại cố ý nhằm vào các nàng, cho nên cắt xén của các nàng. Dù sao đồ của quý này, bọn họ đã giấu kỹ rồi, tuyệt đối không thể tìm thấy. Cho dù thật sự làm ầm ĩ lên, hai bên đối chất cùng lắm cả hai bên nào cũng cho là mình đúng, không ai có thể làm gì được ai. Nhưng phu nhân có tiền lệ khắt khe thiếp thất chắc chắn lão gia sẽ nghiêng về phía các nàng nhiều hơn. Bùi Phủ không còn nối dòng, nếu vận khí bọn họ tốt, hoài nam thai, sinh hạ trường tử Bùi Phủ thậm chí là nam tự duy nhất như vậy cho dù là phu nhân cũng phải nhịn bọn họ ba phần. Bùi Chư Thành lẳng lặng nhìn hai người, trên gương mặt cương nghị không rõ vui giận, một lúc lâu mới nói, hôm nay các ngươi trang điểm kỹ lưỡng chính là để nháo chuyện này. Lão gia minh giám. Không phải nô thì tính toán chi ly, nhưng mà chúng nô thì không nơi nương tựa chỉ biết dựa vào số đồ phát hàng quý đó. Nếu mỗi quý đều thiếu, nô thì bị ủy khuất là việc nhỏ, nhưng nếu bị người nhìn thấy hoặc lan truyền ra ngoài, mọi người sẽ nói Bùi Phủ sắp lụi bại nên mới khắt khe Di Nương như vậy. Điều đó bôi nhỏ thanh danh của lão gia, xin lão gia phán đoán sáng suốt. Liễu Di Nương biết Bùi Chư Thành là người hào sảng, không khắt khe người trong phủ. Nếu biết các nàng chịu ủy khuất như vậy, chắc chắn sẽ bất mãn với phu nhân, mà áy náy với các nàng, vậy tức là có cơ hội. Tiếu Di Nương phụ họa nói, Liễu Di Nương nói rất có lý, mong lão gia làm chủ cho bọn nô tỳ. Nhìn hai người, trong đầu Bùi Chư Thành hiện lên một chút thất vọng và tức giận, những người này vẫn coi ông như thiếu niên 23, 24 mà tùy ý làm bậy sao. Có lẽ trước đây có một số việc ông giải quyết không được ổn thỏa, nhưng hiện tại ông đã 38 tuổi, là hình bộ thượng thư, bọn họ vẫn dùng thủ đoạn đó đến lừa gạt ông, thực coi ông là đứa ngốc sao. Ta hỏi các ngươi, nay Bùi Phủ, ai trưởng phủ? Liễu Di Nương sừng sốt, có chút khó hiểu, do dự nói, phu nhân. Tiếu Di Nương suy nghĩ một chút nói, tứ tiểu thư. Các ngươi đều biết nay hậu viện do ca nhi làm chủ, phu nhân phụ trợ. Nếu phòng thu chi cắt xén phần của các ngươi theo quy củ, hẳn phải tới chỗ phu nhân khiếu nại trước, nếu phu nhân không giải quyết có thể lại đi tìm ca nhi. Các ngươi có từng tìm qua chưa? Bùi Chư Thành thản nhiên hỏi. Liễu Di Nương và Tiếu Di Nương cùng ngẩn người, do dự một chút rồi lắc đầu. Các nàng không dám nói dối, phu nhân thì không sao nhưng ở giữa còn liên quan tới thứ tiểu thư lão gia yêu thương nhất. Không đi tìm phu nhân đòi hỏi, cũng không tìm ca nhi, mà trực tiếp chạy đến trước mắt ta khóc kể, các ngươi có ý gì? Là ám chỉ chuyện này do phu nhân và ca nhi đứng sau làm chủ, cố ý khắt khe các ngươi sao? Bùi Chư Thành lại hỏi lần nữa, giọng điệu thản nhiên, tựa hồ rất bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa sự tức giận và lạnh lẽo khiến người ra phải dùng mình, cho nên, muốn ta trách mắng phu nhân, tước quyền của ca nhi răn đe, giúp các người hết giận như vậy được chứ? Liễu Di Nương và Tiếu Di Nương hoảng sợ, vội vàng dập đầu, lão gia thứ tội, nô tỳ tuyệt đối không có ý này. Có lẽ bọn họ còn dám nói xấu Thư Tuyết Ngọc, nhưng tứ tiểu thư không phải dạng dễ chọc, lại là quả tim trên người lão gia, ngay cả nhân vật lợi hại như Trương Di Nương cũng bị nàng thu thập, vậy thì các nàng sao dám đối đầu với tứ tiểu thư? Huống chi, này ý tứ trong lời nói của lão gia hiển nhiên là không tin bọn họ, nếu lúc này lại không biết sống chết làm bừa, vậy chẳng phải so với người ngu còn ngu hơn sao? Phu nhân có cửa hàng hồi môn, có tiền thu riêng, này các ngươi lại không được sủng, nàng ấy tranh giành với các ngươi làm gì? Ca nhi thì càng không cần phải nói. Các ngươi dám trắng trợn giở trò trước mặt ta. Ta thấy quy củ trong phủ càng ngày càng rộng rãi rồi, ra bên ngoài quỳ cho ta, khi nào suy nghĩ cẩn thận thì lại tiếp tục. Bùi Chư Thành thản nhiên nói, chỉ tay ra bên ngoài. Liễu Di Nương và Tiếu Di Nương không dám tranh cãi nữa, ngoan ngoãn đi ra ngoài, rồi quỳ xuống. Tuy mùa xuân ấm ấp nhưng tâm đá xanh trên mặt đất vẫn mang hơi lạnh, người chỉ mặc y phục mỏng manh quỳ trên mặt đất cảm thấy cái rét lạnh thấm vào đầu gối từ từ chuyển thành đau đớn. Mặc dù hai vị di nương không được sủng, không bước vân khỏi viện, nhưng ngày thường cũng được nha hoàn hầu hạ, đâu từng chịu tội như vậy. Chỉ một lát trên mặt đã hiện ra vẻ mặt đau đớn, rất muốn cử động nhưng bất kể thế nào đều là khó chịu. Liễu Di Nương oán giận nói, sớm biết như thế ta sẽ không làm như vậy, đau chết mất. Nhìn bốn phía xung quanh thấy bọn nha hoàn đều đứng trước cửa, không ai chú ý bên này, Tiếu Di Nương mới nhẹ giọng nói cũng không thể nói như vậy. Hiếm thấy lão gia trong phủ, nay trong phủ lại không có người mới, Trương Di Nương bị giam lỏng, tính tình phu nhân lại như thế, đúng là cơ hội để chúng ta tranh thủ tình cảm. Chẳng qua hôm nay chúng ta tính sai, dù sao mấy năm nay, lão gia lăn lộn trên chốn quan trường, nhất định đã sáng suốt khôn khéo hơn rất nhiều. Nhưng mà tính phu nhân như vậy, đặc biệt không chấp nhận thiếp thất, chúng ta không nên nói xấu, mà hẳn phải kích phu nhân tự động thủ mới phải, có điều còn nhiều thời gian, chúng ta vẫn còn cơ hội. Liễu Di Nương ngẫm lại thấy cũng đúng, vì tương lai sau này có cắn răng chịu đau một chút cũng không sao cả. Trong phòng, Bùi Chư Thành tức giận vỗ bàn, mỉm cười nói. Còn nói đến lập quy củ cái gì chứ, rõ ràng là tới gây sự. Thật là mất hứng, ngay cả ăn sáng cũng không ngon. Ông liếc mắt nhìn Thư Tuyết Ngọc từ đầu tới cuối không lên tiếng, muốn nói gì đó lại thôi. Nhìn tình hình biến hóa trong lòng Bùi Nguyên Hoa cũng không quá thất vọng. Dù sao, nàng vốn không trông cậy vào hai kẻ ngu ngốc như Liễu Di Nương và Tiếu Di Nương có thể ban đổ Thư Tuyết Ngọc, hơn nữa còn có Bùi Nguyên ca gian trá giảo hoạt ở đây. Cố ý đi châm ngòi ly giản, đơn giản chỉ muốn bọn họ gây ồn ào trước mắt phụ thân, để phụ thân biết thê thiếp của ông không hề hòa thuận. Chỉ cần phụ thân nhận thức được điều này thì sau này thiết kế Thư Tuyết Ngọc cũng rất đơn giản. Nhìn ở ngoài mặt phụ thân rất tín nhiệm Thư Tuyết Ngọc, dường như không thể lay động. Nhưng trên thực tế chỉ là gò cắt nhìn có vẻ hoa lệ rộng lớn, nhưng không chịu nổi một kích, chỉ cần sóng biển đánh tới là có thể biến nó thành một đống phế tích. Từ trước đến nay, phụ thân sủng ái nhất là Bình Thê Minh Cầm, hơn nữa ngay lúc tình cảm của ông và Minh Cầm nồng thắm nhất thì Minh Cầm bị Thư Tuyết Ngọc hại chết, lúc ấy phụ thân tức giận như muốn giết người, sau đó nhịn xuống chỉ giam lỏng, nhưng sự phẫn nộ và hận thù đó nhất định luôn ghi tạc trong lòng. 10 năm trôi qua Thư Tuyết Ngọc được thả, lấy lại ân sủng. Nhưng Bùi Nguyên Hoa tin rằng, ở trong lòng phụ thân Thư Tuyết Ngọc hại chết Minh Cầm, đó là một bế tắc. Hơn nữa mỗi ngày ông còn đối mặt với Bùi Nguyên ca có mặt mũi tương tự Minh Cầm, sẽ càng gợi lên nỗi nhớ nhung với Minh Cầm. Mặc dù bây giờ phụ thân áp chế cảm xúc này, nhưng cảm xúc càng áp chế càng dâng trào. Một ngày nào đó nàng tìm được thời cơ thích hợp dẫn dụ hết tất cả mọi chuyện ra, đến lúc đó Thư Tuyết Ngọc nhất định không có đất xoay người. Mà đám lộn xộn của Liễu Di Nương và Tiếu Di Nương chẳng qua chỉ là miếng đệm mà thôi. Bởi vì Bùi Chư Thành tức giận vỗ bàn làm chấn động chén đĩa, thức ăn trên bàn hỗn loạn vào nhau không thể dùng được nữa. Bùi Nguyên Ca vẫy vẫy tay, sai người mang đồ ăn xuống, rồi làm một phần khác mang lên. Quay đầu nhìn Bùi Chư Thành tức giận không nói gì, ông không nói, trong phòng càng không ai dám nói, áp lực nặng nề. Nàng suy nghĩ một chút, bước gần qua đó, nói, phụ thân, về sau con không bao giờ ăn thủy tinh đế bàng nữa. Người phải nhớ kỹ, sau này có con ở đây, không được để nó xuất hiện. Bùi Chư Thành thấy con gái nhỏ nói kỳ quái, bèn hỏi, vì sao? Không phải trước kia con rất thích sao? Nhưng mà nó làm hại con mất mặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bùi Nguyên Ca nhăn lại, nói. Bùi Chư Thành sửng sốt, sao cơ? Thấy ông không ngừng truy vấn, Bùi Nguyên Ca đành phải kể lại một lượt sự tích quang vinh ngày hôm qua nằm mơ gặm vó bàng, kết quả tự cắn vào tay mình. Chưa kịp nói xong, Bùi Chư Thành liền không nhịn được cười ha hà. Bùi Nguyên Ca giận dữ đẩy ông một cái, nói, phụ thân còn cười, con mất hết cả mặt mũi, về sau chẳng có mặt mũi nào đi gặp phu nhân nữa. Có liên quan gì chứ? Con còn nhỏ không sao cả, một thời gian nữa là quên thôi. Bùi Chư Thành buồn cười nói, lập tức hiểu được con gái đang chọc giúp ông thoải mái lên, trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều, cười sờ sờ đầu nàng, quả nhiên Ca Nhi vẫn tốt với phụ thân nhất, có phải không? Thấy tâm trạng ông chuyển biến tốt, Bùi Nguyên Ca mới nói trọng điểm, còn có một việc con cảm thấy phải nói cho phụ thân. Hôm qua trước cửa Ôn phủ, con đã đánh nữ nhi của lại bộ thượng thư Diệp Vấn Quân một bạt tai. Nói xong nàng kể tình huống lúc đó cho ông nghe. Hôm đó, Bùi Phủ và lại bộ thượng thư Phủ coi như kết thù, nàng cảm thấy mình có trách nhiệm nói cho phụ thân biết, tránh để ông không kịp phòng bị trên triều bị ám hại mà không biết. Không sao cả, ta thấy đánh rất đúng. Bùi Chư Thành không thèm bận tâm, đột nhiên không biết nhớ tới điều gì đó, liếc mắt nhìn Thư Thuyết Ngọc bỗng nhiên bật cười. Dường như Thư Thuyết Ngọc biết nguyên do, sắc mặt ửng đỏ, không biết là xấu hổ hay giận dữ, quay đầu đi không lên tiếng. Bùi Nguyên Ca tò mò nhìn hai người. Hỏi, phụ thân, người cười gì vậy? Thư Thuyết Ngọc dậm chân một cái, nhìn Bùi Chư Thành ánh mắt cảnh cáo. Thấy bộ dáng hơi tức giận của bà, Bùi Chư Thành mỉm cười. Nhớ tới thời còn niên thiếu lông bông, không khỏi có chút thất thần, lại nhớ đến Minh Cầm, trên mặt thoáng qua vẻ ảm đạm, nếu đời người có thể lặp lại một lần nữa, có lẽ rất nhiều chuyện cũng không sẽ không đến mức như ngày hôm nay. Một hồi lâu, ông mới lắc đầu, nói, không còn chưa nói xong. Bạch Sương bỗng tiến vào, phúc thân với mọi người, xong xuôi mới bẩm báo với Bùi Chư Thành, lão gia, vừa rồi Trương Phủ phái người đưa tới một phong thơ, nói rằng vô cùng quan trọng, mời đại tiểu thư tự mình xem qua. Nói xong, nàng dâng phong thư đặt trên hai tay lên. Trương Phủ, Bùi Chư Thành nhíu nhíu mày, từ lúc bắt đầu quen biết, ông đã có phần chán ghét Trương Phủ, sau bất đắc dĩ phải nạp Trương Vân, lại có thêm hai đứa con gái là Bùi Nguyên Hoa và Bùi Nguyên Dung. Hơn nữa có Trương Vân khuyên bảo, quan hệ có hòa hoàn đi chút ít, mặc dù không thân cận nhưng cũng có qua lại. Nhưng mà sau khi Trương Hiền vào ngự sử đại, sự chán ghét này lại nổi lên, lúc này nghe thấy là thư Trương Phủ gửi tới, không khỏi có chút nhíu mày, nói, nếu quan trọng như thế thì Hoa Nhi tự mình xem đi. Bùi Nguyên Hoa gật đầu, tiếp nhận phong thư. Nàng mở ra, mới nhìn hai hàng chữ, nhất thời khuôn mặt đại biến, ngã ngồi xuống ghế. Tờ giấy viết thư tuyệt đẹp bay từ trong tay nàng xuống, khoan thai đáp xuống mặt đất. Thấy thế, mọi người trong phòng đều kinh ngạc, Bùi Nguyên Ca và Thư Thuyết Ngọc lại thấy kỳ quái. Xưa nay Bùi Nguyên Hoa rất giỏi ngụy trang, chưa bao giờ để lộ chút cảm xúc, rốt cuộc trong thư viết cái gì mà khiến nàng ta luống cuống như vậy. Bùi Nguyên Ca càng tò mò, trong lòng cũng cảm thấy thả lỏng một chút. Nhìn như vậy, Bùi Nguyên Hoa cũng có nhược điểm chứ không phải thiên y vô phùng như nàng ta biểu hiện ra bên ngoài. Như vậy cũng tốt, chỉ cần có thể tìm được nhược điểm này. Bùi Chư Thành ân cần hỏi han, Hoa Nhi con sao vậy? Bùi Nguyên Hoa cảm thấy đầu óc trống rỗng, giống như tiếng sấm rung động giữa trời quang, nổ bùm khiến trước mặt nàng chỉ có một mảnh mơ hồ, bên tai ong ong không nghe được bất cứ âm thanh gì, trong đầu hiện lên lặp đi lặp lại mấy chữ kia. Nàng xoa huyệt thái dương, hốt hoảng người trước mặt một hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần, nhưng sắc mặt trắng bệch khó có thể che giấu, giọng nói hơi khàn khàn, phụ thân, con cảm thấy có chút không thoải mái, muốn cáo lui về viện nghỉ ngơi trước, xin phụ thân chấp thuận. Nói xong, nàng cảm thấy ánh mắt đau xót, dường như muốn rơi lệ, lại cố kìm chặt. Bùi Chư Thành thấy vẻ mặt nàng không ổn, gật đầu nói, được. Hoa Nhi con đừng lo, có muốn mời đại phu không? Không cần, con chỉ là Bùi Nguyên Hoa lắc đầu, nhưng không nói thêm gì nữa, nàng hít sâu một hơi, xoay người bước ra khỏi phòng. Vừa bước ra cửa, đôi chân mềm nhũn dường như muốn té ngã, cũng may đại nha hoàn Lưu Hà thông minh kịp thời đỡ lấy nàng nên mới không có việc gì. Nàng cố gắng định thần, hất tay Lưu Hà ra, bước chân lao đảo đi về Vũ Phi Uyển. Bùi Nguyên Ca nhìn mọi người, bước đến nhặt phong thư trên đất lên. Giấy tuyên thành trắng noãn khảm chỉ bạc vẽ hồng mai thơm mùi hoa nhàn nhạt, đúng là nhiễm hương tiên mà nữ từ kinh thành đang ưa chuồng. Nàng nhìn dòng chữ trên giấy, liền chấn động, quay đầu nhìn Bùi Chư Thành cùng Thư Thuyết Ngọc, miễn cưỡng cười nói, trên thư nói, đại tỷ không được chọn tuyển tú, trong lòng nàng kinh ngạc, tại sao lại như vậy? Điều này sao có thể? Ở kiếp trước, rõ ràng Bùi Nguyên Hoa được chọn. Kiếp trước nàng sống khép kín, không thân cận với mọi người trong Bùi phủ, sau khi Trương Vân cắt thịt chữa bệnh, nàng gần gũi với Trương Vân. Nhưng không bao lâu, Bùi Nguyên Hoa được chọn vào cung trở thành ngự nữ, cho nên sự xuất hiện của nàng ta trong kiếp trước của nàng vô cùng ít ỏi. Còn nàng sau khi lập gia đình, để đút lót cho con gái trong cung, Trương Vân không ít lần tới Giang Nam kêu nàng đưa tiền. Bùi Nguyên ca nhớ rất rõ kiếp trước trước khi nàng chết không lâu, Bùi Nguyên Hoa đã được Tấn Phong làm phi, mà chỉ sợ điều này cũng là một nguyên nhân khiến Vạn Quan Hiểu bỏ nàng chọn Bùi Nguyên Dung. Vì đề phòng tương lai Bùi Nguyên Hoa vào cung ngàng chân nàng, nàng mới muốn Diệp Vấn Khanh ngầm gây khó dễ trong cung. Tại sao kiếp này Bùi Nguyên Hoa lại không được luyện? Có chuyện này, không khí trong phòng bất chợt trùng xuống. Nhưng mà Bùi Chư Thành vốn không đồng ý cho Bùi Nguyên Hoa tham gia đãi tuyển, nên có trượt cũng không có gì thất vọng, đang tính toán phải tìm cho con gái lớn cửa hôn sự tốt, đó là chuyện rất quan trọng. Đồ ăn sáng lại được mang lên, ông dùng một chút rồi vội vàng tới hình bộ ứng mão. Trong phòng chỉ còn hai người Thư Thuyết Ngọc và Bùi Nguyên ca, suy nghĩ về chuyện Bùi Nguyên Hoa lạc tuyển, Thư Thuyết Ngọc cũng không biết nên vui hay nên buồn. Dựa vào tâm cơ của Bùi Nguyên Hoa, sau khi vào cung nói không chừng hội sẽ từng bước thăng tiến, đến lúc đó lại gây khó dễ cho bà và Nguyên ca, bởi vậy nàng ta lạc tuyển cũng coi như chuyện tốt. Nhưng mà nếu như vậy, Bùi Nguyên Hoa vẫn ở lại trong phủ, không khỏi khiến người ta thêm vài phần lo lắng. Đang cân nhắc nâng mắt nhìn xuyên qua trấn song chạm hoa thấy Liễu Di Nương và Tiếu Di Nương vẫn đang quỳ bên ngoài, nghĩ đến vừa rồi Bùi Chư Thành xử lý vượt ngoài dự liệu của bà, còn nhớ đêm đó, ông nói sẽ trở lại, liền thật sự trở lại, bà cảm thấy có chút vui mừng. Nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy sầu não. Trôi qua nhiều năm như vậy, nhiều thị phi như vậy, làm sao ông có thể còn là tên tiểu tư lỗ mãng năm xưa được chứ? Ngay cả chính bà, không phải cũng đã thay đổi rồi sao? Thật sự không biết rốt cục biến hóa này là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nguyên ca, hai người bên ngoài kia, làm sao bây giờ? Bùi Nguyên ca tùy ý nhìn lướt qua, vô cùng khinh thường hành vi của họ, có tâm muốn trừng trị, nhân tiện nói, nếu phụ thân kêu bọn họ quỳ, vậy chờ phụ thân trở về rồi nói sau. Phụ thân có việc đến hình bộ, nhiều ngày bận rộn, ít nhất cũng phải buổi chiều mới về, cứ kể hai kẻ mang lòng dạ nham hiểm này quỳ đi. Một lát sau, nàng lại nghĩ đến chuyện lạc tuyển của Bùi Nguyên Hoa, nếu thực sự Bùi Nguyên Hoa không được chọn thì rất nhiều kế hoạch về sau đều phải bố trí lại lần nữa. Không trúng tuyển, không trúng tuyển, sao có thể chứ, sao có thể chứ, Bùi Nguyên Hoa tự giam mình trong phòng, bốn phía không người, sân viện để Lưu Hà Lưu Sương trông nom, không cho ai tiến vào. Trong không gian hoàn toàn phong bế, trên mặt Bùi Nguyên Hoa bộc lộ vẻ mất mát, nuối tiếc khó hiểu cùng với thương tâm phẫn nộ, vẻ mặt phức tạp cảm xúc lo âu khiến dung nhan nàng ta trở nên vặn vẹo dữ tợn. Tại sao nàng lại không trúng tuyển? Luận mỹ mạo, luận thân phận, luận tài hoa, luận tài nghệ khác, luận xử sự ôn hòa hiền hậu hào phóng, bất luận chuyện gì, nàng đều đứng đầu, đều tốt nhất, tại sao có thể không trúng tuyển được? Ngay cả nha đầu Trương Văn Uyển kia còn trúng, vì sao nàng lại trượt? Điều này không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Bùi Nguyên Hoa không nhịn được hô lên, thuận tay cầm ly trà bằng sứ thanh hoa ném xuống đất, tiếng thanh thúy vỡ vụn giúp nàng tìm được đường phát tiết, cầm liên tiếp các vật dụng bằng sứ, đập xuống đất vỡ nát. Nhìn mảnh nhỏ đầy đất, Bùi Nguyên Hoa thở hổn hển, đột nhiên lại trở nên thương tâm, nằm gục xuống ghế khóc thành tiếng. Sao lại như vậy? Rõ ràng nàng ưu tú như vậy, nổi tiếng như vậy, sao có thể trượt được? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao lại như vậy? Không biết qua bao lâu, có lẽ là khóc mệt rồi, Bùi Nguyên Hoa chậm rãi ngừng lại, cảm thấy đã bình tĩnh hơn. Không muốn bị người khác nhìn thấy bộ dáng chật vật của mình, nàng lau mặt mũi sạch sẽ, rồi trang điểm lại, nhìn gương mặt hoàn mỹ không tì vết trong gương, không nhìn ra chút dấu vết khóc nào, giả trang đoan chính, dường như đống mảnh vụn bừa bãi kia đều không liên quan đến mình. Lúc này mới nói vọng ra, Lưu Hà có bên ngoài không? Vào đi, Lưu Sương giữ cửa. Lưu Hà biết tâm trạng đại tiểu thư không tốt, vội vàng đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy trên đất vương vãi đầy những mảnh vụn cũng không ngạc nhiên. Từ nhỏ đại tiểu thư đã có thói quen này, hễ tức giận sẽ tự nhốt mình trong phòng đập phá đồ đạc, càng tức giận đập càng nhiều càng mạnh. Chẳng qua những năm gần đây, đại tiểu thư rất thuận buồm xuôi ý, nên hiếm khi mới giận dữ, xem ra lần này đã bị đả kích rất lớn, nàng phải hầu hạ cẩn thận, tránh để đại tiểu thư nổi cáu phát tác lên người mình là được. Ngày mai đi nhận đồ đặc bị vỡ này, không biết nên nói thế nào đây. lúc có người, Bùi Nguyên Hoa luôn khống chế cảm xúc, cho dù là người hầu hạ nàng từ nhỏ đến lớn, rất hiểu tính nàng cũng là như thế. Thật giống như một sức mạnh vô hình khiến nàng vĩnh viễn muốn biểu hiện ra mặt tốt nhất, hoàn mỹ nhất trước mặt người khác, nghênh đón ánh mắt hâm mộ tán thưởng hoặc ghen ghét của mọi người. Dạ, là nô tỳ không cẩn thận đánh vỡ những đồ chân quý này, cũng may đại tiểu thư khoan dung, không so đo với nô tỳ. Lưu Hà nói vô cùng thuần thục, bởi vì chuyện này, nàng mang danh thất trách sơ ý, còn đại tiểu thư thì được khen ngợi nói trọng tình trọng nghĩa, rộng lượng hào phóng. Bùi Nguyên Hoa vừa lòng gật đầu, nói, dọn dẹp chỗ này đi. Đứng dậy đi vào phòng trong, dựa nghiêng người trên tháp mỹ nhân khắc mẫu đơn, Bùi Nguyên Hoa từ từ tỉnh táo lại, bắt đầu suy ngẫm nghiêm túc. Lần này đại tuyển thất bại, nguyên nhân tuyệt đối không phải do nàng, như vậy vì sao lại không được chọn? Nghĩ tới nghĩ lui, hai điều có khả năng nhất đó là thứ nhất Trương Vân bị biếm làm tiện thiếp liên lụy đến thân phận của nàng, có lẽ cảm thấy thân phận của nàng quá thấp nên mới đánh trượt nàng. Thứ hai, trong thọ yến ở Ôn Phủ, nàng nghe được từ miệng Diệp Vấn Khanh nói, biết Cửu Điện Hạ từng tìm Bùi Nguyên Ca hỏi về nàng, chắc chắn Bùi Nguyên Ca giở trò bên trong, nói xấu nàng khiến nàng không được chọn. Hai chuyện này đều có khả năng, mà suy cho cùng, Trương Vân bị biếm làm tiện thiếp cũng là do Bùi Nguyên Ca ban tặng. Bùi Nguyên Hoa siết chặt quả đấm, ánh mặt lạnh lẽo, hết lần này tới lần khác cản đường, phá hư chuyện của nàng Bùi Nguyên Ca chính ngươi tự chuốc lấy đấy. Dám phá hỏng tiền đồ của ta, ta sẽ khiến ngươi cả đời sống thê thảm, sống chết buồn vui đều nằm trong tay ta. Nhưng trước mắt còn có một chuyện cần thiết hơn, chính là kế tiếp nàng nên làm gì bây giờ. Tuyển tú 3 năm một lần, yêu cầu tuổi từ 14 đến 18, năm nay nàng đã 16, hiển nhiên năm sau sẽ không có cơ hội cho nàng nữa, hay nói cách khác muốn vào cung trở thành quý nhân từng bước đi lên vị trí cao, đã không còn trong khả năng của nàng nữa. Có lẽ nàng cũng chỉ giống như tất cả các tiểu thư quan gia khác gả cho con em quan gia. Nhưng mà cho dù nàng mỹ mạo đa tài, nhưng chỉ là thứ nữ, di nương lại là tiện thiếp, sợ rằng rất khó để người ta tiếp nhận nàng. Nếu như nàng là đích nữ, nếu Thư Thuyết Ngọc không chịu thành toàn cho nàng, vậy không có biện pháp nào khác đành phải trừ bỏ bà ta, phù Trương Vân thượng vị, như vậy mình cũng sẽ trở thành đích nữ. Nhưng vấn đề bây giờ đó là Trương Vân là tiện thiếp, là thiếp thất cấp thấp nhất, tuyệt đối không thể lên làm chính thất. Cho nên nếu nàng muốn trở thành đích nữ, nhất định phải giải quyết vấn đề thân phận của Trương Vân trước, ít nhất phải để bà làm lương thiếp, cái này phải hạ công phu trên người phụ thân chứ không còn biện pháp nào khác. Ít nhất lần này không trúng tuyển chính là một cơ hội để nàng ban đồ Thư Thuyết Ngọc, để bà ta hoàn toàn rơi đài, mà nay chuyện của Liễu Di Nương và Thiếu Di Nương đã như chôn xuống mồi lửa, chỉ chờ đổm lửa nổi lên là được. Tính toán xong xuôi, nàng lại nghĩ đến Bùi Nguyên Ca, trong lòng lại bùng lên lửa giận. Vừa rồi nàng thất hồn lạc phách trở về sân như vậy, bộ dáng bi thảm chật vật nhất định đều bị mọi người nhìn thấy. Không biết đã có bao nhiêu cười âm thầm cười nhạo sau lưng nàng. Phải làm thế nào để hủy hoại cả đời tiểu tiện kia đây? Bùi Nguyên Hoa cẩn thận nghĩ biện pháp, bất chợt nhớ tới Di Nương từng nhắc một người. Tháng tư mùa xuân ấm áp, cây rừng xanh tô điểm dãy núi hiểm trở một màu xanh biếc rồi rào, xa xa nhìn lại, màu xanh lá cây đạm nhạt thay nhau phủ khắp không gian, tựa như một chiếc thảm xanh mềm mại xinh đẹp nhẹ nhàng bao trùm khắp núi non trùng điệp. Mấy chục tên hộ vệ cưỡi ngựa cao to, mang theo 4 chiếc xe ngựa đi dọc theo đường núi u tĩnh, chậm rãi đi về phía Bạch Thi Am ở sườn núi. Rèm xe ngựa hơi nhấc lên, nhìn trộm hai bên đường rực rỡ như cẩm, bướm bay lượn tung tăng, bên trong xe thỉnh thoảng phát ra tràng cười như chuông bạc ngân. Một con bướm nhẹ nhàng bay vào từ cửa sổ, Bùi Nguyên Hoa đưa tay muốn vồ lấy, nhưng vô ích, con bướm ưu nhã lượn một vòng rồi bay ra ngoài. Bùi Nguyên Hoa cũng không cảm thấy mất mát, tươi cười rạng rỡ quay đầu đối diện với vẻ mặt thản nhiên của Thư Thuyết Ngọc, cảm kích nói, đa tạ nỗi khổ tâm của mama, đáp ứng đi dâng hương để giúp ta giải sầu, cảm tạ tứ muội hiểu nguyện ý của ta. Nhưng trong lòng thầm oán hận, nàng nói muốn tìm một am miếu dâng hương, tiểu tiện nhân này lại đề cử Bích Từ Am, rõ ràng là đang chế giễu nàng. Bởi vì là giải sầu, bởi vậy chùa miếu có linh nghiệm hay không, hương khói cường thịnh hay không đều xếp sau, quan trọng là phải có phong cảnh tuyệt đẹp, yên tĩnh ưu tích. Mọi người bàn luận nửa ngày cuối cùng mới quyết định tới Bạch Thi Am ở phía tây kinh thành. Bởi vì hiếm có cơ hội được ra ngoài, Thư Thuyết Ngọc chẳng những dẫn theo Bùi Nguyên Ca, mà còn dẫn cả Bùi Nguyên Xảo và Bùi Nguyên Dung đi cùng, một bên ngắm cảnh giải sầu, tránh để người ngoài nói bà thiên vị. Đối mặt với cảnh đẹp như vậy cũng làm Thư Thuyết Ngọc thoải mái hẳn lên, thần sắc ôn hòa, không cần như vậy, nói đi nói lại cũng là mượn ánh sáng của ngươi, nếu không sao có thể nhìn thấy cảnh sắc đẹp như vậy. Không khí bên ngoài vô cùng tươi mát, mang theo mùi hoa cỏ thơm ngát cùng với hương vị bùn đất, hít vào liền cảm thấy tinh thần sảng khoái, khác hoàn toàn với bầu không khí kiềm nén, lục đục trong đại viện. Mẫu thân đang trấn an ta ư? Bùi Nguyên Hoa cười nói, bỗng nhiên ngưng lại, oa, hình như có tiếng sáo truyền đến. Đúng vậy, theo lời của nàng, mọi người cũng từ từ nghe được âm thanh thấp thoáng như có như không, thanh đạm mờ ảo tựa như một luồng khói trắng trong không khí bất cứ lúc nào cũng có thể phiêu tán, nhưng ngưng lại không tiêu tan, khoan thai lọt vào trong tai. Dần dần, tiếng sáo trở nên rõ ràng, thật giống như người thổi sáo đang tiến đến gần chỗ mọi người, tiếng sáo vốn trong trẻo, lại ở nơi núi rừng hoang vắng, phát ra nhẹ nhàng như tiếng mưa rơi, tịch mịch thăm thẳm, tươi mát thoát tục. Đột nhiên, tiếng sáo thay đổi, trở nên náo nhiệt vui tươi, giống như cảnh đẹp giờ phút này trăm hoa nở rộ. Mà trong bức tranh rực rỡ đó, tiếng sáo đột nhiên dương cao tựa như một đóa bạch liên nổi bồng bềnh trên mặt nước, mang theo sự tinh khiết cao quý không giống người thường, như u cốc rộng lớn hoang vắng này, như oanh hót líu lo, như dòng suối róc rách cùng sơn cốc tịch mịch đẹp đẽ này hoàn toàn hợp nhất thành một thể, khiến người ta có cảm giác muốn say, phiêu phiêu cách không kìm được đắm chìm trong tiếng sáo trong trẻo. Xong một khúc, xe ngựa vốn đang yên tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi, đều bị tiếng sáo này hấp dẫn. Từ lúc Bùi Nguyên Ca nghe được tiếng sáo này, liền như bị sét đánh, kinh ngạc không nói lên lời. Hài lòng với bộ dáng rung động ngần ngơ của Bùi Nguyên Ca, khóe miệng Bùi Nguyên Hoa cong lên, nhẹ giọng nói, không biết là ai thổi sáo, lại tấu được âm thanh vi diệu đến như vậy. A, nghe này, hình như người thổi sáo đó đang nói chuyện. Nói xong, nàng vén một góc cửa sổ lên, nhìn qua. Tiếng nam từ trong trẻo xa xa truyền đến, lan diệp xuân uy nguy quế hoa thu kiều khiết. Hân hân sinh thử ý tự nhĩ vi giai tiết, thủy chi lâm tê giả, văn phong tọa tương duyệt thảo mộc hữu bản tâm, hà cầu mỹ nhân chiết. Bỗng nhiên cười lớn cao giọng hô, hà cầu mỹ nhân chiết, sơn cốc tịch mịch, hắn vừa hô, lập tức truyền về giọng nói vang dội, không ngừng lặp lại câu thơ hà cầu mỹ nhân chiết. Bùi Nguyên Ca giật mình, ánh mắt xuyên qua khe cửa nhỏ Bùi Nguyên Hoa nhấc lên, nhìn ra phía xa. Cách chỗ nàng ước chừng mấy chục bước có một ngọn đồi nhô ra. Người thổi sao đứng trên đồi, tay cầm ống sáo, dáng người cao to tóc đen như màn đêm. Thân mặc quần áo lụa màu trắng đơn giản, thổi bay theo làn gió tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bay đi. Hơn nữa tiếng sáo trong trẻo tuyệt diệu vừa rồi cùng với vài câu thơ ướt át, tình cảnh này cho dù hắn đưa lưng về phía mọi người, thấy không rõ dung mạo nhưng cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy nhất định dung mạo người này không tệ. Nhưng mà không cần hắn xoay người lại cũng không cần lại gần nhìn, trong đầu Bùi Nguyên Ca cũng có thể phác họa như in dung mạo của hắn. Tú lệ truyền ước, dung mạo cao thượng, đó là dung nhanh quanh quần vô số lần trong đầu nàng cả kiếp trước lẫn kiếp này, người nàng hận khắc cốt ghi tâm. Bây giờ cuối cùng đã gặp lại, từ lúc nghe tiếng sáo đầu tiên, Bùi Nguyên Ca đã nhận ra người đó nhân sĩ Khánh Châu Giang Nam, Vạn Quan Hiểu. Chương 68, xé lớp vỏ mỹ nhân của Bùi Nguyên Hoa. Nhất thời, đủ loại ký ức của kiếp trước ào về như thủy triều, trời đất yên tĩnh. Nàng nhớ rất rõ lần đầu gặp Vạn Quan Hiểu. Khi đó, bởi vì cắt thịt chữa bệnh mà nàng và Trương Vân thân như mẹ con, lúc đó là vào đầu mùa xuân, Trương Vân mang nàng ra ngoài đi chơi tiết thanh minh, trời xanh mây trắng, núi cao nước trong, hoa đào nở bừng, sắc mây rực rỡ. Ngoài cỏ xanh hoa hồng, người đến như dệt cửi, đủ đoạn la sam cầm phục giống như phồn hoa nở rộ, lộng lẫy sáng chói, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Khi đó, nàng tầm thường nhỏ bé, chỉ biết nhìn Bùi Nguyên Dung cười vui du ngoạn cùng mọi người bằng ánh mắt hâm mộ, còn mình đứng lặng lẽ một bên. Không biết tiếng sáo từ đâu truyền đến, tịch mịch trong trẻo thấm vào lòng người. Nàng quay sang phía tiếng sáo phát ra, thấy một nam nhân đứng trên thuyền, y phục trắng nhẹ nhàng, mang theo tiếng sáo êm tai cưỡi gió, cưỡi mây, cưỡi nước tới, tựa như thần tiên trên trời hạ phàm, cưỡi gió tới, ngồi mây đi. Phong thái trong khoảng khắc đó, kinh diễm biết bao trái tim thiếu nữ dạo chơi tiết thanh minh. Nhưng không ai ngờ được đây chẳng qua chỉ là một âm mưu khổ tâm bày kế, một vở kịch được sắp xếp để kinh động ánh mắt, nếu không sao có thể trùng hợp như vậy, đúng lúc nàng bị Trương Vân đụng rớt khăn che mặt vừa vặn bị vị công tử áo trắng đó nhặt được. Người như hắn, sao có thể không sợ hãi trước một người có dung mạo không dám ra ngoài gặp người khác, chỉ len lén trốn trong nhà. Đáng tiếc lúc đó nàng lại ngu dốt không hề nhận ra được một chút khác thường. Y phục trắng như tuyết ngày hôm đó, giống hệt ngày hôm nay. Nhưng trong mắt Bùi Nguyên Ca, nàng chỉ nhìn thấy trên áo trắng mềm mại đó nhuộm vết máu loang lổ, là máu đứa con chưa kịp sinh ra của nàng, là máu chảy ra từ trái tim nàng, từng giọt đâm vào mắt nàng đau đớn. Dần dần, vết máu đó nhuộm hết cả bộ y phục rồi từ từ nhuộm toàn bộ trời đất xung quanh, tình cảnh kiếp trước nàng bị nhấn chìm trong hồ, máu chảy ra từ trong mắt, nhìn trời đất đều chỉ có máu và máu. Thảo mộc hữu bản tâm, hà cầu mỹ nhân chiết.

suy tư một lát, dậm chân nói, một khi đã như vậy, đành đánh cược một lần thôi. Chương 70, anh hùng cứu mỹ nhân. Vậy vẫn tốt, chúng ta tiếp tục truy đuổi là được. Hắc y nhân lên tiếng lúc trước gật đầu, nói tất cả mọi người phân tán ra, đi lên từ bốn phía, nếu phát hiện tung tích mục tiêu thì lập tức phát tín hiệu pháo hoa thông báo cho những người khác tới. Nhớ kỹ, giết người khác thì không sao, nhưng nhất định phải bắt sống nữ nhân kia, đây chính là dặn dò của Ngũ Điện Hạ. Do Lý Đại, bây giờ chúng ta đã thất bại một lần, nếu lại tiếp tục sơ suất thì lần này trở về, mọi người cứ chuẩn bị xuống địa ngục đi. Rõ. Đang trên đường chạy trốn lên đỉnh núi, Bùi Nguyên Ca vẫn luôn chú ý động tĩnh bên sườn núi chỗ Bạch Y Am, từ đầu đến cuối không thấy dấu hiệu phóng hỏa đốt am, lúc này nàng mới hơi an tâm. Vì Nhan Minh Nguyệt không thể lặn lội chạy thoát thân, bất đắc dĩ, nàng đành phải mạo hiểm giấu nàng ấy phía sau tượng Phật Bà Quan Âm. Để che giấu tung tích của nàng ấy, Bùi Nguyên Ca đã cố ý sai người thắp sáng toàn bộ nến của Bạch Y Am, làm trong am sáng như ban ngày, sau đó lại treo bức tranh chữ đó trên đại điện. Con người có một tâm lý rất kỳ lạ, đối mặt với hắc ám sẽ lập tức đề cao cảnh giác, ngược lại ở chỗ sáng sẽ dễ dàng nơi lòng. Tử sĩ trải qua huấn luyện khắc nghiệt có lẽ sẽ không chịu nhiều ảnh hưởng của việc này, nhưng nếu chúng nhằm vào hương khách thì nhất định sẽ lẻn vào hậu viện trước, thấy đèn đúc hậu viện sáng trưng, lại không có một bóng người, tự nhiên sẽ cho rằng người trong am có đề phòng, đã chạy trốn hết, lúc đó sẽ tự động xem nhẹ khả năng trong am vẫn còn người trốn, đây là tác dụng của tâm lý đánh lừa quán tính. Mà theo Triệu Cảnh nói, người tập võ, nếu cẩn thận tra xét có thể cảm nhận được hơi thở của người khác. Bởi vì đại điện quá nổi bật cho nên Hắc Y Nhân sẽ không nghĩ đến trường hợp Nhan Minh Nguyệt trốn ở đại điện, hơn nữa có bức tranh chữ kia, cho dù Hắc Y Nhân có khí thế như nào, vừa không thấy người cần tìm, lại bị người để lại thư châm chọc, khó tránh khỏi không tỉnh táo, sẽ không chú ý kiểm tra bốn phía, như vậy khả năng Nhan Minh Nguyệt trốn sau tượng Quan Âm bị bại lộ sẽ giảm đi rất nhiều. Đây cũng là một thủ thuật che mắt minh thu sạn đạo ám độ trần thương. Nhưng làm như vậy cũng có 10 phần nguy hiểm. Chưa nói đến khả năng nửa chừng bị bại lộ, Bùi Nguyên Ca sợ nhất là đám hắc y nhân đó không tìm được người cần tìm, lại bị thư của nàng để lại kích thích trong cơn giận dữ sẽ phóng hỏa đốt am. Nếu như vậy, Nhan Minh Nguyệt trốn trong am sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Cũng may cho tới bây giờ, phía Bạch Y Am cũng không có ánh lửa phất lên, như vậy khả năng Nhan Minh Nguyệt bình yên vượt qua đã cao hơn rất nhiều. Buông xuống tâm sự về Nhan Minh Nguyệt, Bùi Nguyên Ca lại bắt đầu lo lắng cho tình cảnh của bản thân. Tình cảnh của nàng bây giờ chưa chắc đã tốt hơn Nhan Minh Nguyệt. Người phụ trách điều tra động tĩnh phía trước đã có trình báo, đám hắc y nhân kia có hơn chục người, võ công cực kỳ cao siêu, hiển nhiên đã vượt qua cực hạn mà hộ vệ Bùi phù thị vệ có thể ứng phó. Mà bọn họ tránh lên đỉnh núi, cũng đối mặt với một vấn đề rối rắm, nếu hộ vệ Bùi phù bảo hộ mọi người suốt dọc đường lên núi, điều này thoạt nhìn có vẻ an toàn, nhưng nhiều người lại gây động tĩnh lớn, một khi bị hắc y nhân phát hiện, đến lúc đó chỉ có kết cục là cái chết mà thôi. Ngược lại, nếu mọi người phân tán ra tính nguy hiểm cao nhưng mục tiêu nhỏ, hắc y nhân cũng sẽ không dễ dàng phát hiện. Hơn nữa, không có hộ vệ Bùi phù ở bên, cho dù bị hắc y nhân phát hiện, các nàng còn có thể giả mạo là cư sĩ tu hành của Bạch Y Am, có thể lừa gạt bọn chúng một phen, thoát được một mạng. Bùi Nguyên Ca tán thành ý kiến phân tán, nhưng đám người Bùi Nguyên Hoa kiên quyết muốn đi cùng nhau, Thư Thuyết Ngọc cũng không yên tâm về Bùi Nguyên Ca, cuối cùng đành phải cùng nhau bỏ chạy lên đỉnh núi. Nhưng mà thể lực của mọi người không đồng nhất, tốc độ đi dần dần chậm lại. Mặc dù trăng sáng như sương, nhưng bóng cây trong rừng âm u loang lổ, sáng tối không đồng nhất, rất khó phân biệt đường đi. Đi tới đi lui, nóng vội thoát thân, không đợi người sau, có người thì tụt lại, có người không biết đường đi, dần dần đi lệch, cũng có người đi dò đường gặp phải hắc y nhân phía trước, hộ vệ tiến lên dùng kế điệu hổ ly sơn. Kết quả, mọi người càng chạy càng tán, đến bây giờ, Bùi Nguyên Ca cũng không biết mình bị rớt lại lúc nào, biến thành một thân một mình. Tệ hơn đó là, nàng lạc đường. Hoàn toàn không biết mình đang ở chỗ nào, chỉ có thể dựa vào địa thế chập trùng cao thấp để phán đoán bên này là đỉnh núi, bên kia là chân núi, dưới bóng cây loang lổ, lục lọi tìm đường lên đỉnh núi. Đang lúc khó khăn, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy một hơi thở nguy hiểm, nhìn chung quanh bốn phía lặng yên không một tiếng động, nàng núp vào trong bóng một cây tùng, che lấp toàn bộ thân mình rồi ngừng thở tận lực che giấu hành tung. Chốc lát sau tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến từ phía chân núi, đi về phía đỉnh núi. Không giống với sự chật vật của bọn họ, tiếng bước chân này nhẹ nhàng nhưng vô cùng mạnh mẽ, như dẫm trên đất bằng, hơn nữa theo phương hướng đó, không chút nghi ngờ chắc là đám tử sĩ kia đuổi tới. Hạ Ý cảm thấy khẩn trương, Bùi Nguyên Ca ức chế con tim đang đập thình thịch tránh cho quá mức dị thường, bị hắc y nhân phát hiện. Tiếng bước chân nhanh chóng tới gần, rất gần chỗ Bùi Nguyên Ca. Tiếng bước chân nhẹ nhàng kia, lúc này nghe như tiếng gọi của tử thần, trong lòng Bùi Nguyên Ca càng trở nên căng thẳng, không phải cố ý ngừng thở mà giờ khắc này, hô hấp và tim đập như bị dừng lại, nàng thầm cầu nguyện hắn đừng đi qua chỗ này, đừng phát hiện nàng đang ở gần, bằng không, dựa vào sức lực của nàng và hắn, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. 10 bước, 9 bước, 8 bước, 3 bước. Bùi Nguyên Ca âm thầm tính toán, dựa vào bước chân của Hắc Y Nhân, cách nàng chỉ có 3 bước, nếu hắn không thay đổi phương hướng, đây chính là khoảng cách gần nhất, chỉ cần thoát được lúc này thì hắn sẽ đi càng xa, có lẽ sau đó còn có Hắc Y Nhân khác tìm tới đây, nhưng ít ra nàng còn thoát được một kiếp. Đi về phía trước, đừng có chuyển hướng, trăm ngàn lần đừng quẹo phải. Bùi Nguyên Ca thầm cầu nguyện trong lòng như có lửa đốt. Dường như nghe được lời cầu nguyện của nàng, Hắc Y Nhân không hề dừng lại mà tiếp tục chạy thẳng hướng đỉnh núi. Nghe tiếng bước chân của Hắc Y Nhân từ từ cách xa, rốt cục Bùi Nguyên Ca đã yên tâm hơn chút, bàn tay thon dài vỗ nhẹ lên bộ ngực phập phồng, lúc này mới phát hiện thời điểm vừa rồi, mồ hôi lạnh trên người đã làm ướt đẫm áo trong. Nhưng bất luận thế nào, cuối cùng là ý niệm này trong đầu còn chưa nghĩ xong, bỗng nhiên phần eo sau lưng có một đôi tay chạm vào, ngay sau đó một lực lớn đánh úp tới, Bùi Nguyên Ca đứng không vững, lảo đảo một chút té ngã xuống chân núi. Dị biến phát sinh, Bùi Nguyên Ca muốn hô lên. Nhưng nàng lập tức phản ứng kịp thời, lúc này tuyệt đối không thể phát ra tiếng động, nếu không bị Hắc Y Nhân phát hiện nhất định phải chết. Vì thế nàng cắn môi cố gắng khắc chế không để mình phát ra tiếng kêu. Thậm chí khi quần áo bị lùm cây cắt qua thương tổn đến da thịt mềm mại, nàng cũng cố gắng nhịn xuống không dám kêu đau, nặng nề ngã trên đám bùn cát to, bàn tay và đầu gối bị cọ rách đau đớn từ vết thương truyền khắp toàn thân, đau như thiêu như đốt xương cốt cả người như rời rạc. Nước mắt trào ra không một tiếng động, Bùi Nguyên Ca cắn môi thật đau, có dòng chất lỏng ấm áp từ răng nanh trào ra uốn lượn rơi xuống. Nhưng từ đầu đến cuối, nàng không kêu lên một tiếng nào. Nhưng mà tiếng quần áo bị bụi cây cào xé rách, tiếng thân thể nặng nề rơi xuống, vẫn làm kinh động Hắc Y Nhân nhạy bén, hắn nhanh chóng chạy tới chỗ Bùi Nguyên Ca bị ngã. Tiếng tay phất áo trong gió truyền tới, Bùi Nguyên Ca biết lần này chỉ sợ không may mắn nữa. Nàng trợn tròn mắt cố gắng nhìn chỗ mình đứng lúc trước. Người nó có thể tới đẩy nàng, nói vậy cách chỗ nàng rất gần, hơn nữa sau khi đẩy nàng vẫn không phát ra tiếng động, tức là còn đứng tại chỗ. Người có khả năng làm vậy, không phải Bùi Nguyên Hoa thì chỉ có Bùi Nguyên Dung, nhưng dựa vào sự âm hiểm ngoan độc của Bùi Nguyên Hoa thì nàng ta có khả năng lớn nhất. Người đã muốn ta chết, ta cũng muốn kéo ngươi chôn cùng. Ngươi là ai? Vì sao đẩy ta? Ngươi đã dụng ý ác động như vậy thì chúng ta cùng chết đi. Bùi Nguyên Ca hô lớn, ánh trăng xuyên qua các lá cây, vỡ vụn chiếu lên người của nàng. Bùi Nguyên Ca vươn tay, chỉ vào chỗ ban đầu của mình, nói, bên kia còn có một người. Lời còn chưa dứt, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng nữ tử kinh hô a. Tất cả mọi người tiếng động này hấp dẫn, theo bản năng quay đầu nhìn, ngay cả tên Hắc Y Nhân đang chạy tới nửa chừng cũng không ngoại lệ. Dưới bóng cây mờ ảo, một bóng dáng nữ tử nhanh chóng lướt qua, dường như ý thức được tiếng hô của mình làm bại lộ vị trí hiện thời, vội vàng chạy về phương khác. Người này ăn mặc khác với mọi người đều truy y Phật mạo, nàng mặc xiêm y tơ lụa hoa lệ quý báu kim tuyến thêu thành mẫu đơn, lúc đi ngang quang chỗ có ánh trăng phát ra lấp lánh rạng rỡ. Trang sức vàng dòng khảm ngọc thạch tỏa ra ánh sáng rực rỡ, ngọc bội trên người kêu leng keng theo tiếng bước chạy, phát ra tiếng vang trong trèo, như không ngừng nhắc nhở mọi người vị trí của mình. Cùng một lúc có tới 3 mục tiêu, Hắc Y Nhân có chút do dự. Trong bóng đêm không thấy rõ người đó, nữ tử té ngã chỉ mặc truy y Phật mạo, còn nữ tử phía trước mặc quần áo đẹp đẽ quý giá so sánh mà nói, nữ tử phía trên ăn mặc không tầm thường, rất có thể là mục tiêu của bọn họ lần này. Nghĩ như vậy, Hắc Y Nhân liền quyết định xoay người không chút do dự, đuổi theo nữ tử đang chạy trốn, buông tha cho Bùi Nguyên Ca và người đẩy nàng. Bùi Nguyên Ca ngơ ngác bò nửa người trên mặt đất, quên cả đứng lên, chứ đừng nói muốn bắt người hại nàng. Tuy đó chỉ là một tiếng thét kinh hãi rất ngắn, nhưng nàng nhận ra, nữ tử phía trên dẫn dắt sự chú ý của Hắc Y Nhân, không phải ai khác mà chính là phu nhân Thư Tuyết Ngọc. Nhưng mà từ lúc ở Bạch Y Am, Bùi Nguyên Ca đã nhắc nhở mọi người tháo hết toàn bộ trang sức châm hoàn trên ngươi, rồi mặc truy y lên. Hơn nữa, nàng tận mắt nhìn thấy Thư Tuyết Ngọc mặc xong truy y. Nhưng vừa thôi, thời điểm bà ấy chạy đi, lại mặc một thân xiêm y cầm tú, vòng châm trang sức, hoàn bội thụ ngọc đầy đủ mọi thứ, cho nên mới thu hút sự chú ý của Hắc Y Nhân. Giải thích duy nhất đó là bà cố ý cởi truy y, lộ xiêm y cầm tú, cố ý đeo trang sức đầy đầu, ngọc bội lanh canh, mục đích để dẫn dắt sự chú ý của Hắc Y Nhân. Là bởi vì câu nói đó khiến phu nhân nhận ra giọng nói của nàng sao? Cho nên vì cứu nàng, phu nhân cố ý hét lên, cố ý mặc như vậy, dẫn Hắc Y Nhân rời đi để nàng có thể chạy trốn sao? nhưng mà vì sao bà ấy phải làm như vậy? Chẳng lẽ bà không biết bà làm như vậy tương đương với việc bại lộ hành tung cho hắc y nhân truy lùng sao? Mặc dù khoảng cách không gần, nhưng người áo đen đuổi giết là chuyện sớm muộn. Sau khi đuổi kịp có thể chính là chết. Vì sao? Vì sao phu nhân dùng tính mạng của bản thân để cứu nàng? Bùi Nguyên Ca kinh ngạc nhìn hướng Thư Tuyết Ngọc chạy đi, ngã sấp xuống đau đớn, miệng vết thương vẫn đau rát như cũ, nhưng lúc này trong đầu nàng gần như trống rỗng, lặp đi lặp lại ba chữ. Vì sao không tiếc mạng sống cứu nàng như vậy? Đúng, có lẽ vì nàng giúp phu nhân đối phó Trương Vân, nhưng mà đó là vì lợi ích của hai người giống nhau, nên hợp tác cùng có lợi, không ai nợ ai. Vì sao lúc này lại muốn cứu nàng? Thậm chí không tiếc hy sinh bản thân. Bùi Nguyên Ca cảm thấy suy nghĩ như ngưng trệ, ngây ngốc không rõ lý do. Nàng biết phu nhân đối xử với nàng rất tốt, nhưng nàng vẫn nghĩ rằng sự tốt đẹp đó chẳng qua là bọn họ lợi dụng lẫn nhau cùng diễn trò trước mặt phụ thân để đạt được mục đích. Nhưng hiện tại Thư Tuyết Ngọc liều mình tới cứu nàng, tình cảm đó đã hoàn toàn vượt qua giới hạn của sự hợp tác và lợi dụng. Vì sao? Bùi Nguyên Ca đứng mạnh dậy, liều mạng đuổi theo hướng Thư Tuyết Ngọc chạy trốn. Bất chấp hành tung ẩn nấp, bất chấp truy xét hung thủ đã đẩy nàng, cũng bất chấp đau đớn toàn thân, bây giờ nàng chỉ có một ý nghĩ, đuổi theo phu nhân hỏi rõ ràng, rốt cuộc vì sao bà ấy phải làm vậy. Không phải nàng hoàn toàn không biết nguyên nhân, chỉ là cho tới bây giờ đều không dám tin bởi vì kiếp trước bị Trương Vân lừa rất thê thảm, nên kiếp này nàng không dám tùy tiện tin tưởng người khác. Trong lồng ngực đột nhiên có cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế, đau đến mức nước mắt của nàng không ngừng rơi xuống, lướt qua gò má tung bay trong suốt theo bước chạy của nàng, rơi xuống sau lưng. A, nơi này còn có một tiểu Nico. Giọng nói kinh ngạc bên cạnh truyền đến, ngay sau đó lộ ra một bóng dáng màu đen. Nhờ ánh trăng ẩn hiện, thiếu nữ trước mặt dung mạo thanh lệ thoát tục tựa như thiên tử, da thịt lộ bên ngoài, dưới ánh trăng hiện lên vầng sáng nhàn nhạt giống như trong suốt vậy, trên gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo còn đọng nước mắt, hoa lê đẫm mưa động lòng người. Trong mắt hắc y nhân không khỏi hiện lên chút dâm đãng, liếm liếm đôi môi khô khốc cười hắc hắc nói, không ngờ vận khí của ta tốt như vậy, lại bắt được một tiểu Nico xinh đẹp. Hừ, dù sao những công lao kia cũng chẳng tới lượt lão tử, chẳng bằng sung sướng một trận với tiểu Nico. Hắn nói xong, nghênh ngang bước tới. Bùi Nguyên Ca hốt hoảng, định ngăn cản trước mặt hắc y nhân mới tỉnh táo lại, lui về phía sau hai bước kinh nộ đan sen, ngươi muốn làm gì? Trong đôi mắt trong suốt có ba phần phẫn nộ, còn lại chính là bực bội khi bị người ta cản đường, tránh ra. Tiểu sư phó, dáng dấp ngươi đẹp như vậy, phụng dưỡng Phật tổ không phải rất đáng tiếc sao? Hắc y nhân trơ mặt trêu đùa, chiếc khăn đen che hết mặt mũi nhưng vẫn có thể nhìn ra một vết sẹo từ trán kéo xuống mũi, giấu sau khăn đen. Nhìn nụ cười mắc ói và vết thẹo dài đung đưa như con sâu gióm đang bò của hắn, vừa ghê tởm lại vừa đáng sợ. Nàng rốt cục hiểu được ý đồ của hắn, Bùi Nguyên Ca kinh sợ, xoay người muốn chạy, nhưng đã bị hắn chặn lại. Thấy khinh công của tên nam nhân mặt sẹo này, Bùi Nguyên Ca biết nàng khó có thể chạy thoát, nhưng thà chết cũng không muốn bị loại người như hắn chạm vào, ôm một hy vọng cuối cùng nói, ta chính là thiên kim của đương triều hình bộ thương thư Bùi Chư Thành, nếu ngươi dám khi dễ ta, tương lai cha ta nhất định sẽ không bỏ qua cho người. Nghe được tên Bùi Chư Thành, nam tử mặt sẹo sừng sốt thật sự có chút do dự. Nhưng rất nhanh, hắn bừng tỉnh, nói rừng rưng, cho dù là thiên kim của Bùi Thượng Thư thì sao chứ? Dù sao đêm nay núi này rất loạn, chờ ta xong chuyện rồi, quăng thi thể ngươi xuống chân núi, ai biết là ta làm. Đến lúc đó, ngươi đi cáo trạng với Diêm Vương ra đi. Nói xong, hắn xoa xoa tay, vẻ mặt càng thêm đắc y, còn tưởng rằng chỉ là tiểu cô nương, hóa ra còn là thiên kim tiểu thư, vậy càng tốt, da thịt mềm mại đáng tiếc không thể lại tính mạng của ngươi, nếu không mang về ấm giường cũng không thể. Nói xong, hắn đột nhiên thu hồi đại đao, lấy ra một sợi dây dài, vung qua đầu Bùi Nguyên Ca. Bùi Nguyên Ca tránh đi theo phản xạ, nhưng đáng tiếc võ công quá kém, khó có thể né được. Nhưng sợi dây này chưa va chạm vào da thịt của nàng, mà bị cuộn vào Phật mạo trên đầu nàng. Nhất thời, bộ tóc dài giấu bên trong tuột ra như thác nước, tạo một đường cong tuyệt đẹp trong không trung. Bùi Nguyên Ca lui về phía sau hai bước, tóc dài rủ xuống làn da bạch ngọc, trong bóng đêm càng thanh linh thoát tục tựa như yêu tinh nơi núi rừng. Yên tâm đi, tiên pháp của lão tử rất tốt, sẽ không làm tổn thương làn da mềm mại của nàng đâu, bằng không lão tử cũng đau lòng đó. Nam tử mặt sẹo cười ha ha, trường tiên lại vung lên. Xoẹt một tiếng, roi gió cắt qua truy y nơi bả vai của nàng, rách ra một lỗ hổng hơn, lộ ra trung y tơ lụa màu trắng bên trong. Lúc này Bùi Nguyên Ca xem như hiểu được bây giờ hắn làm mèo, coi nàng là chuột, bộ dáng mèo vườn chuột kia, muốn đùa bỡn nàng chưa đủ lại muốn lăng nhục. Tên vô liêm sỉ, chết tiệt. Trong lòng Bùi Nguyên Ca dâng lên tức giận ngập trời, chỉ hận bản thân không biết võ công, bằng không dù có liều mạng cũng phải giết chết tên mất dạy trước mặt, uống máu hắn, ăn thịt hắn, gặm xương cốt của hắn. Tiếng xé gió vút một tiếng, Trường Tiên lại vung lên lần nữa. Nhưng mà Trường Tiên mới giơ được nửa đường, đột nhiên như bị đinh thất tấp độc xà cắm phải, uể oải rơi xuống đất. Nam tử mặt sẹo giận dữ quát, đứa CMN nào phá hỏng chuyện tốt của lão tử. Có bản lĩnh đứng ra cho lão tử trốn trốn tránh tránh gọi gì là hảo hán. Tiếng xé gió vút một tiếng, Trường Tiên lại vung lên lần nữa. Nhưng mà Trường Tiên mới giơ được nửa đường, đột nhiên như bị đinh thất tấp độc xà cắm phải, uể oải rơi xuống đất. Nam tử mặt sẹo giận dữ quát, đứa CMN nào phá hỏng chuyện tốt của lão tử. Có bản lĩnh đứng ra cho ta trốn trốn tránh tránh gọi gì là hảo hán. So với các hạ ta vẫn đủ quang minh chính đại lắm, ít nhất bản điện hạ còn thẳng thắn lộ mặt, không giống ai đó che khuôn mặt sau miếng vải đen, rốt cuộc ai mới là người trốn tránh. Nhưng mà cũng chẳng kỳ quái, dung mạo bản điện hạ như thế, nếu giấu giếm không cho người khác nhìn, há chẳng phải tổn thất cho họ sao? Về phần các hạ phòng trừng bộ dáng dọa người, mới giấu giếm như thế coi như các hạ tích công đức. Cùng với giọng nói trầm thấp, không biết Vũ Hoàng Mặc xuất hiện ở trên cây từ lúc nào, bình yên ngồi trên một cành cây vững chắc, hai chân thản nhiên vắt chéo nhau, nhưng mà nhánh cây không hề đung đưa. Gió núi thổi tới cuốn đầy vào tay áo bào rộng lớn, áo choàng phía sau tung bay theo gió, tựa như cánh diều. Đứng tít lên chỗ cao, tay áo bay tán loạn, dung nhan yêu nghiệt lại xuất hiện yên lặng không một tiếng động như vậy, thật giống tà ma yêu mị, cho dù bị ánh trăng sáng ngời chiếu vào kéo bóng lưng thật dài, nhưng vẫn không giống người thường khiến người nhìn dùng mình, lại không thể xem nhẹ dung mạo xuất sắc một cách quá đáng kia. Người cựu điện hạ nam tử mặt sẹo căng thẳng nuốt nước miếng. Vũ Hoàng Mặc mỉm cười, tiện tay ngắt cái lá cây, đôi mắt đẹp lưu chuyển, hử. Người nhận ra ta. Đặt lá cây thon dài lên miệng, thổi ra một âm phù, sau đó mới nói, vậy thì dễ rồi. Nếu nhận ra ta thì nên biết thủ đoạn của ta, tự ngươi ngoan ngoãn nhận tội hay muốn ta phải động thủ. Là ai phái ngươi tới để nhan? Đột nhiên hắn nhận ra điều gì đó, quay đầu nhanh như tia chớp, nhất thời cảm thấy nhịp tim như bị chậm lại. Thiếu nữ đứng sau gốc cây tóc dài tán loạn bay lượn bốn phía theo gió núi. Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của nàng, như ngọc khắc không có chút huyết sắc, nhưng hai mắt sáng ngời giống như có ngọn lửa đang cháy, gắt gao nhìn chằm chằm nam tử mặt sẹo cũng lạnh lẽo dọa người. Truy y rộng thùng thình có vết rách ở bả vai, lộ ra trung y màu trắng bên trong, dưới ánh trăng tơ lụa hiện lên sáng bóng êm dịu. Bùi Nguyên Ca, sao có thể là nàng? Tại sao nàng ấy lại ở đây? Ánh mắt dừng lại trên mái tóc dài tán loạn của nàng, sau đó lướt qua vết rách ở bả vai, nghĩ đến tình huống Trường Tiên phi vũ vừa rồi, trong mắt Vũ Hoàng Mặc hiện lên sát khí lạnh lẽo, nồng đậm mà ngay cả chính hắn cũng không phát hiện ra. Khóe miệng nhếch lên, dung nhan tuyệt mỹ lạnh như băng, không còn tâm trạng rảnh rỗi trêu đùa tên hắc y nhân nữa. Vũ Hoàng Mặc đứng dậy nhảy xuống, đi tới chỗ Bùi Nguyên Ca. Thấy lực chú ý của Vũ Hoàng Mặc dường như đều tập trung trên người nữ tử kia, nhìn cũng không nhìn hắn, nam tử mặt sẹo đột nhiên xoay người, nhún hai chân tung người nhảy lên, muốn chạy trốn. Hắn đã nghe qua sự lợi hại của Vũ Hoàng Mặc, lại thấy dung nhan yêu nghiệt đó, vốn không muốn đối đầu mà chỉ cầu mạng sống. Lúc này thấy hắn ta bị thiếu nữ kia thu hút, hoàn toàn không chú ý xung quanh, lúc này không trốn thì còn đợi khi nào. Nhưng mà hai chân vừa bay lên, nam tử mặt sẹo đã cảm thấy đầu gối đau nhức tựa như chim sẻ gãy cánh rơi từ không trung xuống, ôm chân lăn lộn trên mặt đất, không ngừng kêu thảm thiết. Vũ Hoàng Mặc mặc kệ không để ý, đến gần Bùi Nguyên Ca cởi áo choàng trên người xuống, đưa tay muốn phủ lên cho nàng nhưng lại do dự, cuối cùng ném lên người nàng rồi xoay người đi về phía nam tử mặt sẹo, thản nhiên nói, phủ lên đi. Bùi Nguyên Ca xoay người sang chỗ khác, nhắm mắt lại, che lỗ tai, ta muốn giết người. Không cần. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng kiên quyết từ phía sau truyền tới. Vũ Hoàng Mặc kinh ngạc xoay người, nhìn thấy Bùi Nguyên Ca vẫn đứng ở đó, lưng thẳng tắp, thần sắc lạnh lùng, yên lặng nhìn nam tử mặt sẹo lan qua lộn lại, kêu thảm thiết như tiếng giết heo, trên gương mặt trắng bệch không chút kinh hoàng mà những thiếu nữ bình thường nên có, không có sợ hãi và mềm lòng mà là tỉnh táo và cừu hận không thể bỏ qua. Ta không nhu nhược như ngươi nghĩ đâu, nếu ngươi cho ta mượn một thanh đao sắc bén, để ta tự tay giết hắn, ta sẽ rất cảm kích ngươi. Vũ Hoàng Mặc lại ngẩn ra, cô gái này, sao phản ứng khi gặp chuyện đều gây bất ngờ thế này. Truy y rộng thùng thình bay lượn theo gió, buộc quanh dáng người nhỏ bé của nàng, thân hình nhu nhược như vậy, lại vô cùng kiên cường, không chịu khuất phục khiến người ta thương xót. Vũ Hoàng Mặc thở dài, lấy từ trong tay áo ra một thanh chùy thủ, đưa cho nàng rồi nói, nếu không làm được thì đừng miễn cưỡng, không thể giết người cũng không có nghĩa là yếu đuối. Sẽ không, Bùi Nguyên Ca nhận lấy chùy thủ, đi lên phía trước, ta sẽ giết hắn. Giết tên cầm thú có ý đồ nhục nhã nàng. Nam tử mặt sẹo ôm chân gào khóc lăn qua lăn lại kêu hết sức thảm thiết. Nhưng trên thực tế thương thế của hắn không có nghiêm trọng như hắn biểu hiện ra bên ngoài, sở dĩ hắn làm như vậy, mục đích chính là mê hoặc Vũ Hoàng Mặc, ý đồ muốn hắn ta buông lỏng cảnh giác, tìm cơ hội tốt chạy trốn. Không ngờ Vũ Hoàng Mặc lại khinh thường đến như vậy, để một nữ tử xinh đẹp trói gà không chặt đến giết hắn. Hừ, hắn là tử sĩ được huấn luyện cẩn thận đấy, đừng nói đến bây giờ đầu gối đang đau đớn, bắp chân không làm được gì, cho dù đứt mất hai chân thì nữ tử kia cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Cái này gọi là khinh thường mất kinh châu. Nhìn vẻ mặt của Vũ Hoàng Mặc dường như rất quan tâm nữ tử kia, như thế chỉ cần thừa dịp lúc nàng ta tới gần, đánh bất ngờ chế trụ được nàng, rồi dùng nàng uy hiếp Vũ Hoàng Mặc thì chắc chắn có thể bình yên chạy thoát, còn về sau hừ hừ, món nợ này, hắn nhất định sẽ đòi lại. Bùi Nguyên Ca cầm chùy thủ trong tay, từng bước đi tới trước mặt nam tử mặt sẹo. Cơ hội tốt, nam tử mặt sẹo lầm tưởng thời cơ, đang định chờ mình bắt lấy Bùi Nguyên Ca để uy hiếp, thì nghe thấy vài tiếng phốc phốc phốc vang nhẹ. Hai viên thiết bồ đề bắn vào khớp xương ở hai cánh tay, giữa hai cánh tay của hắn, hai viên bắn vào trong mắt, phế bỏ đôi mắt của hắn, viên cuối cùng phong bế huyệt đạo của hắn, làm cho hắn không thể nhúc nhích. Mắt và tứ chi đau đớn triệt tâm, nhưng hắn chỉ biết há miệng, không phát ra được bất cứ âm thanh nào. Viên thiết bồ đề phong huyệt cuối cùng đã thuận tiện phủ luôn huyệt câm của hắn. Giờ phút này, hắn đã không còn năng lực phản kháng, cho dù biết đối diện chỉ là một nữ tử yếu đuối, nhưng cũng chỉ có thể mặc nàng chém giết. Bùi Nguyên Ca không cảm nhận được sự biến hóa, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm tên hỗn đản trước mặt, hai tay giơ cao chùy thủ, hung hăng đâm xuống tim hắn. Chùy thủ sắc bén dị thường, không gặp một chút trở ngại nào, một đao mất mạng. Máu đỏ tươi tuôn ra như dòng suối, Bùi Nguyên Ca không kịp đề phòng bị bắn tung tóe lên tay, vết máu trên người loang lổ. Lúc giết người, trong đầu nàng trống rỗng, chỉ muốn giết cho thống khoái. Nhưng bây giờ người đã chết, nhìn máu tươi dính đầy tay, lại nhìn thấy hai mắt người đó khảm thiết bồ đề, đột nhiên Bùi Nguyên Ca cảm thấy trong mũi tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, dạ dày quặn lên, vội vàng đứng dậy chạy đi, dựa vào thân cây nôn ọe. Một lúc lâu sau hô hấp mới dần ổn định lại, cảm thấy cả người như bị rút hết sức lực, đứng không vững, chuẩn bị ngã xuống thì được một đôi tay đỡ lấy. Cẩn thận một chút, nhìn bộ dáng này của nàng, Vũ Hoàng Mặc lắc đầu, nhẹ giọng nói, không sao chứ. Bùi Nguyên Ca không có sức mà vẫy tay, hít từng ngụm không khí mới mẻ, muốn xua tan mùi máu tanh nồng nặc trong mũi. Vũ Hoàng Mặc đang định lên tiếng, bỗng nhiên thấy trên bàn tay trắng mịn như ngọc của Bùi Nguyên Ca bị trầy một mảng lớn, hòa lẫn bùn đất cỏ dại, hết sức thê thảm. Hắn chợt biến sắc bắt lấy tay nàng kiểm tra, nhìn đi nhìn lại, phát hiện trên mặt của nàng cũng có mấy vết trầy xước, vài chỗ đầu gối cũng bị xẻ rách vô số vết thương. Nhìn những vết thương rõ ràng này, Vũ Hoàng Mặc xa sầm mặt, sao lại thế này? Cái gì? Bùi Nguyên Ca bối rối quay đầu theo ánh mắt của hắn thấy những vết thương của mình, mới nói, không cẩn thận ngã. Lời còn chưa dứt, đột nhiên nhớ tới một chuyện, sắc mặt đại biến, nàng xoay người chạy theo hướng Thư Tuyết Ngọc chạy đi lúc trước. Nhưng mới đi được hai bước đã bị Vũ Hoàng Mặc đưa tay ra kéo lại. Bùi Nguyên Ca gấp đến mức dậm chân, muốn hất tay hắn ra nhưng bất luận thế nào cũng không gỡ ra được, nổi giận nói, buông, ta còn có việc gấp. Mẫu thân của ta ở bên kia, bà ấy bị hắc y nhân đuổi theo. Ta đã chậm trễ lâu như vậy, không thể chậm trễ nữa. Nói không chừng lúc này, bà ấy đã... Bùi Nguyên Ca không dám nghĩ tiếp nữa. Dáng điệu nôn nóng bất an kia, đại biểu cho sự thân thiết, quan tâm và vô cùng coi trọng. Vũ Hoàng Mặc cảm thấy có chút kinh ngạc, hắn chạm mặt Bùi Nguyên Ca vài lần. Khi lấy thân phận cửu hoàng tử gặp nàng, nhìn thấy trí tuệ, sự quật cường và nhu thuận giả tạo của nàng, khi gặp nàng dưới thân phận mặt nạ bạc thấy nàng ngụy trang giả dối, xảo trá, ngoan tuyệt, có thù tất báo khi đối phó với hắn và vị di nương kia. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Bùi Nguyên Ca nóng nảy vội vàng như vậy. Con mèo con suốt ngày chỉ biết dương nanh múa vuốt, hóa ra cũng có lúc quan tâm người khác như vậy. Đột nhiên trong lòng Vũ Hoàng Mặc cảm thấy rất khó chịu, lại không rõ nguyên nhân, có điều sắc mặt vốn âm trầm lại càng thêm khó coi, hừ lạnh nói, cho dù ngươi đuổi kịp, dựa vào thân thủ của ngươi, đến nơi đó, ngoại trừ bỏ thêm một cái mạng thì còn giúp được gì. Bùi Nguyên Ca cũng nghĩ vậy, càng thêm phiền não. Đột nhiên nàng quay đầu lại, ánh mắt nhìn Vũ Hoàng Mặc sáng rực lên. Mặc dù vị cựu điện hạ này có lúc thích trêu cợt người khác, tính tình khó đoán, nhưng dù sao hắn cũng là cựu hoàng tử, mẫu thân là Bùi phu nhân, còn phụ thân lại là Hình bộ thượng thư. Huống chi, vừa rồi hắn còn cứu nàng, nếu như hắn chịu hỗ trợ, chỉ cần đuổi kịp thì nhất định có thể cứu được phu nhân. Cửu điện hạ, xin ngài đi Ender, ản, lê quy úy, đôn. Muốn nhờ ta giúp cứu Bùi phu nhân. Vũ Hoàng Mặc cười híp mắt, Bùi Nguyên Ca vội vàng gật đầu. Đừng có mơ, Vũ Hoàng Mặc chợt thay đổi sắc mặt lắc đầu, vẻ mặt không tốt, hiện tại tâm tình của bản điện hạ không tốt, không có tâm trạng cứu người. Cứu nàng mà nàng cũng không biết nói lời cảm tạ, cũng không biết ơn, chỉ nhớ tới vị Bùi phu nhân kia, đến khi thấy hắn có chỗ có ích lại bắt đầu nhìn hắn bằng ánh mắt sáng rực lên coi hắn là cái gì. Triệu thì tới, đuổi thì đi sao? Không giúp đánh chết cũng không giúp chuyện này, cho nàng đáng đời. Cửu điện hạ, Bùi Nguyên Ca sớm đã nghe nói vì cửu điện hạ này hỉ nộ vô thường, nhưng lần này mới thật sự được lĩnh giáo. Nếu đổi chuyện khác có lẽ nàng sẽ không cưỡng cầu nữa, nhưng bây giờ Thư Thuyết Ngọc đang nằm trong nguy hiểm một sớm một chiều, chuyện liều mình cứu người cứ quanh quẩn trong đầu nàng, hiện ra vô số băn khoăn, hiện tại nàng thật sự không hy vọng Thư Thuyết Ngọc gặp chuyện không may. Nhưng cứu tinh duy nhất trước mắt chỉ có vị tổ tông khó hầu hạ này, cho dù hắn có vui giận thất thường, nàng cũng phải nhịn. Cửu điện hạ, nếu ngài có thể cứu mẫu thân ta nghĩ cha ta nhất định sẽ cảm kích ngài và Liễu Quý Phi. Làm sao, dùng danh tiếng của Bùi Thượng Thư để mê hoặc ta sao? Vũ Hoàng Mặc nheo mắt lại, xin lỗi, ta không có hứng thú với sự cảm kích của Bùi Thượng Thư. Nam nhân này thật khó thu phục, trong lòng Bùi Nguyên Ca nóng như lửa đốt, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó. Vị cựu điện hạ này dòng dõi quý tộc, không thể đêm dài không ngủ mà đến đây tàn bộ. Nơi này lại chỉ có một tòa am ni cô, cho dù cựu điện hạ muốn thắp hương, cũng không thể tới bạch y am được, mà vừa rồi nghe hắn nói với tên nam tử mặt sẹo có nhắc tới chữ nhan, giống như coi nàng là Nhan Minh Nguyệt nói như vậy, cựu điện hạ xuất hiện ở đây, khả năng lớn nhất chính là nhận được tin tức gì đó, cố ý đến cứu Nhan Minh Nguyệt. Bùi Nguyên Ca chuyển động con người, bỗng nhiên hỏi ôn nhu cựu điện hạ, tại sao ngài lại ở đây? Bùi Nguyên Ca, không thấy thái độ của người xoay chuyển quá miễn cưỡng sao? Vũ Hoàng Mặc xúc động nghiến răng, rất muốn giống lần trước ở Ôn phủ, cắn tay người nào đó cho hết giận. Nhưng mà nhìn nàng thương tích đầy người, tay đầm đìa máu tươi, Vũ Hoàng Mặc hừ lạnh, bỏ qua cho nàng lần này, không sai, bản điện hạ nhận được tin tức nghe nói đêm nay Nhan tiểu thư gặp chuyện ở đây, cho nên tới đây xem có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân hay không. Chỉ là bây giờ xem thái độ của người nào đó, cho dù ta cứu nàng, cũng chưa chắc nàng đã biết ơn ta, vậy ta làm gì cho mất công? Không bằng cứ để nàng ta chết đi, nếu như nàng ta chết nói không chừng còn có lợi cho ta, cho nên đừng có dùng tin tức của họ Nhan kia làm điều kiện trao đổi với ta, bản điện hạ không thèm đâu. Hừ hừ, tốt tốt lắm, vô cùng tốt, nha đầu này bắt đầu tính toán thiệt hơn với hắn có phải không? Lần trước là vì tên Phó Quân Thịnh, lần này lại thêm Bùi phu nhân. Nhìn thái độ này của nàng, nếu hắn đi cứu vị Bùi phu nhân kia thì về sau ba chữ Vũ Hoàng Mặc của hắn sẽ viết ngược lại. Gặp phải nam nhân tâm tư khó đoán, hỉ nộ vô thường thông minh đáng sợ như vậy, Bùi Nguyên Ca cảm thấy thật bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ nhất là, bây giờ nàng cầu xin hắn, còn hắn thì không thèm nhận. Cửu điện hạ, nếu trước kia ta có chỗ nào đắc tội với ngài, thì ta thành tâm thành ý nhận lỗi với ngài, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, đừng tiếp tục so đo với ta nữa có được không? Thật sự bây giờ chẳng còn đầu óc mà đùa giỡn, Bùi Nguyên Ca chỉ biết mềm giọng năn nỉ, hoặc là ngài nói cho ta biết rốt cuộc ta đã làm gì không tốt chọc ngài tức giận, ta thề ta sẽ sửa, được không? Cửu điện hạ, van cầu ngươi, mau mau cứu mẫu thân của ta đi, được không? Chiêu mềm giọng năn nỉ này thử ở chỗ phụ thân trăm lần hiệu quả cả trăm lần, nhưng mà ở trước mặt nam nhân này rất khó nói. Lần đầu tiên thấy Bùi Nguyên Ca nói chuyện với hắn ôn nhu như vậy. Không giống những lần trước kính cẩn vô cùng khách sáo, giả bộ nhu thuận kéo giãn khoảng cách, không thì nhanh mồm nhanh miệng, tâm ngoan thủ lạt, động một chút là giơ nanh múa vuốt cắn hắn. Rốt cục Vũ Hoàng Mặc đã cảm thấy hài lòng chút, nhưng mà không thể tha cho nàng dễ dàng như vậy được, ra vẻ trầm tư nói, trước kia ngươi có đắc tội ta, nhưng mà lần này ta không đi cứu người không liên quan tới việc ngươi đắc tội ta. Ta nói rồi, bởi vì tâm trạng ta không tốt cho nên không có hứng thú cứu người. Nếu như tâm trạng tốt lên chút nói không chừng sẽ đi cứu người. Ngụ ý là muốn ta cứu người. Có thể, làm ta vui vẻ đi ta sẽ cứu. Bùi Nguyên Ca lại nhíu mày, nhìn chằm chằm tên yêu nghiệt Vũ Hoàng Mặc kia trong lòng càng thêm phiền chán. Nàng đang có chuyện hết sức khẩn cấp ngay cả bản thân cũng không vui nổi, làm sao còn có tâm trạng chọc cho hắn vui vẻ. Huống chi tính tình người này cổ quái, hỉ nộ vô thường, muốn đoán tâm tư của hắn khó hơn lên trời, càng đừng nói chọc hắn vui vẻ. Hơn nữa, nào có ai vì vậy mà không cứu người. Vốn dĩ chỉ là cái cớ, dường như nàng cảm thấy, nam nhân này đang đùa giỡn nàng tìm niềm vui. Cửu điện hạ, nếu ngài muốn trêu đùa ta, chờ sau khi cứu được mẫu thân, ta sẽ tùy ý để ngài trêu chọc cũng không tức giận, được không? Bùi Nguyên Ca tâm tình phiền não, cố gắng dịu giọng, tận lực bình tĩnh nói, nhưng mà mẫu thân của ta đang rất nguy hiểm, ta trong lúc vừa tức vừa vội, rốt cục nàng không thể kiềm chế được nữa, giận dữ hét, đùa cũng phải xem lúc nào chứ, bây giờ là tính mạng của mẹ ta đấy. Vũ Hoàng Mặc, ngươi cảm thấy lúc này ta có tâm trạng đùa giỡn với người hả? Tâm tình vừa tốt lên được một chút lại thụt dốc, Vũ Hoàng Mặc hừ lạnh, ta đây mặc kệ, dù sao ta không vui, sẽ không cứu người, người thích thì tự làm đi. Bùi Nguyên Ca hận nghiến răng nghiến lợi, trong lúc không kiềm chế nổi đã cầm tay Vũ Hoàng Mặc lên, há mồm ra cắn. Không kịp đề phòng, Vũ Hoàng Mặc kinh hãi, định hất tay nàng ra lại nhịn xuống, trừng mắt nhìn nàng rồi nói cho ngươi biết, ngươi cắn ta tuyệt đối không làm ta vui vẻ, sẽ chỉ khiến ta càng tức giận hơn thôi. Đúng lúc Bùi Nguyên Ca cắn đủ rồi nên nhả miệng, hắn nhẹ nhàng sờ lên chỗ bị nàng cắn, có chút bất mãn nói, ngươi là cẩu sao? Sao quính lên liền cắn người thế? Cắn xong rồi, Bùi Nguyên Ca cảm thấy bản thân đã bình tĩnh hơn, hít sâu một hơi, rốt cục nhận thức được tình thế. Nếu có thể nói động vị tổ tông này, cơ hội cứu được phu nhân còn rất lớn, bằng không cho dù nàng chạy tới, giống như Vũ Hoàng Mặc nói cũng chỉ nhiều thêm một tính mạng mà thôi. Được rồi, chọc vị tổ tông này vui vẻ, Bùi Nguyên Ca căm giận trong lòng, cố gắng điều chỉnh cảm xúc, vẻ mặt dịu xuống, nở nụ cười lấy lòng ôn nhu nói, cửu điện hạ, hay ta kể cho ngài nghe chuyện cười. Nhìn người nào đó rõ ràng gấp muốn chết vẫn còn phải cười lấy lòng hắn, Vũ Hoàng Mặc cảm thấy tâm rất tốt, kể đi. Hừ, nha đầu này rất không lương tâm, hết chuyện sẽ trở mặt không nhận người. Ở Thọ Yến Ôn phủ, hắn rõ ràng giúp nàng hủy bức họa kia, kết quả cuối cùng ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không có, còn nhảy ra một tên phó quân thịnh khiến hắn tức giận. Lúc này cũng vậy, cứu mạng nàng, nàng cũng không thèm cảm ơn, chỉ nhớ đến Bùi phu nhân, cho nên, hắn tuyệt đối không nói cho nàng, thực ra hắn mang theo ám vệ đến, hơn nữa tận mắt hắn nhìn thấy có ám vệ đã đuổi theo hướng mà nàng chỉ, nói cách khác vốn dĩ không cần chờ hắn đến cứu, đã có ám vệ cứu Bùi phu nhân rồi. Cứ để nàng tiếp tục sốt ruột cũng tốt. Phần 4 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.